ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 67 chương 599 kiến nghị sửa thành hậu khởi chi tú cầu phiếu đồng phủ bên trong. Văn Tĩnh khuôn mặt một nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong tối. Mắt bên trong suy tư cùng sầu lo vẫn luôn chưa từng lui bước. Nói thật, nàng nhưng thật ra là có chút sợ. Theo chính mình bị Thái Bạch Tinh Quân âm thầm thu phục cho tới bây giờ, đã qua lâu năm như thế ban đầu. Khi đó Thái Bạch Tinh Quân vẫn là hải thần, tại Nam Hải Chi Tân thu liếm hương hỏa công đức, làm nhất phi trùng thiên phía trước chuẩn bị. Lúc ấy chính mình chẳng biết tại sao liền bị Tinh Quân đại nhân để mắt tới. Lúc này nghĩ đến, hẳn là tự mình tính kế nho nhỏ độ tiên môn sự tình. Nàng, hồng mông hung thú bên trong người nổi bật, huyết hải đại tỷ đầu. Năm đó ở huyết hải cũng không dám nha Minh Hà lão tổ. Không nghĩ tới cuối cùng gấp tại một trận lơ đáng tiểu tính toán bên trên. Văn Tĩnh đạo nhân còn nhớ rõ chính mình lúc trước kia bi thảm tao ngộ. Đầu tiên là không hiểu ra sao gặp Triệu Công Minh. Triệu Công Minh không nói hai lời liền đổ xuống. Quỳnh Tiêu khóc sướt mướt liền theo bên cạnh đến rồi. Làm nàng trở tay không kịp. Rất là không hiểu, mặc dù cuối cùng làm bộ lương thiện nữ tử trốn thoát, lại đạo tâm mất cân bằng, bị hải thần tùy tiện công phá tâm phòng. Đều là tính kế, đây chính là Tinh Quân đại người thủ đoạn. Văn Tĩnh vẫn cảm thấy Tây Phương giáo chúng thánh nhân đệ tử cộng lại đều không đủ Tinh Quân đại nhân tính kế. Sự thật chứng minh cũng xác thực như thế. Những cái đó tên không trọng yếu lão đạo đều không cần nói thêm. Theo Kim Thiền Tử đến Hư Bồ Đề, lại đến Địa Tạng, Di Lặc, cái nào không phải bị hải thần đại nhân cạo chết làm tàn làm chật vật. Nếu là vẫn luôn đánh cờ xuống, tiếp qua cách 1800 năm, đoán chừng Tây Phương giáo thánh nhân hạch tâm đệ tử tất cả đều sẽ thất bại. Đương nhiên, nàng Văn Tĩnh đối với nhân giáo trung thành cảnh nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình đại phi. Văn Tĩnh che đôi môi cười ngớ ngẩn vài tiếng, đứng tại cửa đồng tiếp tục xuất thần. Nhưng tại Tây Phương giáo tiếp tục ẩn nấp thời gian bên trong, chính mình địa vị nước lên thì thuyền lên, thậm chí đã làm được án bộ người đứng đầu vị trí. Mặc dù sinh tử vẫn là thánh nhân lão gia chuyện một câu nói, nhưng rất nhiều chỉ có hạch tâm đệ tử có thể tham gia trường hợp, chính mình cũng có thể đi. Đều đã đến như vậy trình độ, Tinh Quân đại nhân vì sao còn không để cho chính mình ra tay? Thậm chí mỗi lần nàng chủ động mang một ít có giá trị tình báo đi qua lúc, Tinh Quân đại nhân sẽ còn căn dặn nàng, làm nàng không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, an tâm ẩn nấp, đừng có gây nên thánh nhân hoài nghi. Nói cách khác, Tinh Quân đại nhân muốn nàng làm chuyện so mật báo quan trọng gấp trăm lần, nghìn lần. Tới đối đầu, nguy hiểm cùng độ khó, sợ là cũng muốn cao hơn gấp trăm ngàn lần. Này, vậy làm sao có thể không hoảng hốt? Văn Tĩnh đạo nhân thực sự là nghĩ không ra. Chính mình có cái gì bản lĩnh có thể để cho Tinh Quân đại nhân coi trọng như thế? Đem không biết ra sao trách nhiệm đặt ở nàng thổi qua liền phá trắng nón trong suốt gợi cảm mê người lộ ra liền con nữ vương phong phạm trên vai. Sư tẩu làm không được nha. Mà nay thiên binh trực tiếp vây quanh Linh Sơn, mới vừa hủy diệt yêu tộc chủ lực thiên đình đại quân khí thế hùng hổ, rõ ràng là muốn cùng Linh Sơn thanh toán nợ cũ. Văn Tĩnh đạo nhân không thể không nhiều muốn. Thậm chí nàng còn có chút chờ mong, chờ mong chính mình lúc này liền có thể được đến một tia dẫn âm, căn dặn nàng sau đó như thế nào hành sự, lấy ra như vậy nhiều năm sưu tập chứng cứ, đem Linh Sơn âm thầm làm những sự tình kia công bố tại chúng. Sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân tuyên bố làm nàng tiến vào Thái Thanh Quan làm tiểu đạo đồng. Qua cách 1800 năm đi Huyền Đô Thành, cùng phượng tộc cái kia khổng tuyên quyết nhất tử chiến hừ bản nữ vương đại nhân làm sao lại bại bởi cái kia mới vừa quyết định giới tính tiểu. Nữ tử đột nhiên một hồi tiếng sáo dưới đáy lòng vang lên. Văn Tĩnh nói người tinh thần chấn động, đứng tại cửa động cơ cảnh liếc nhìn tả hữu, bình tĩnh nhắm lại hai tròng mắt. Nam Hải Chi Tân, nơi nào đó bí mật bờ cát trên, một người tuấn tiếu thiếu nữ thổi cây sáo. Không bao lâu, mấy cái du ngư đến chỗ nước cạn, thiếu nữ kia tại thổi bên trong đối với Du Ngư dẫn âm. Nói 8 chữ. An tâm chớ vội, tự vệ thứ nhất. Sau đó, này thiếu nữ thân ảnh trốn vào dưới chân đá ngầm, biến mất không thấy gì nữa. Kia mấy đuôi Du Ngư cũng xoay người trở về tại biển cả, không có chút nào hành tích lưu lại. Linh Sơn nơi chân núi, nào đó bí ẩn động phủ bên trong, Văn Tịnh đạo nhân chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Mấy cây ngón tay nhỏ nhắn đỡ cái trán, môi son khẽ mở, có chút thượng đầu. Quả nhiên, Tinh Quân đại nhân quả nhiên là để cho chính mình đi Đinh Thánh Nhân mặt đi, hôm nay chiến trận này đều không có quan hệ gì với nàng. Ngoại trừ làm nàng trực tiếp đi Lạc Thánh Nhân mặt mũi, nàng là thật không biết chính mình còn có thể vì nhân giáo, vì đạo môn, vì Tinh Quân đại nhân làm chút cái gì. Tổng không có khả năng làm nàng đi làm cái gì Tây Phương giáo phó giáo chủ, sau đó thừa dịp đại giáo chủ không ở nhà tuyên bố Linh Sơn giải tán. Ai, Văn Tịnh đạo nhân có chút buồn bực thở dài, khuôn mặt ít nhiều có chút sầu não. Văn Tịnh, tiếng hô hoán từ bên tai rung động. Văn Tịnh đạo nhân đầu ngón tay run run hạ, sau đó lập tức đứng thẳng thân hình, lõm ra xinh đẹp đường cong, hai tay trùng điệp tại trước bụng, ôn nhu nói: nhị lão gia, Văn Tịnh tại U Vinh Quy Quy Mơ. Kia tiếng nói ớt tiếng, tựa hồ cũng có chút chần chờ, lại nói: sau đó thiên đình làm khó dễ, cần ngươi làm một chuyện. Nhị lão gia mời cứ việc phân phó. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thở dài: này thiên địa bên trong, như không có nơi đây, sợ là đều không có Văn Tịnh dung thân chỗ. Kia tiếng nói trầm mặc một hồi, mà nối nghiệp tục dẫn âm dặn dò vài câu. Văn Tịnh đạo nhân mặt lộ vẻ giật mình, mỉm cười đáp ứng xuống, mắt bên trong tràn đầy kiên định, lại vừa đúc toát ra mấy phần vẻ suy tư. Dù sao giống như nàng loại nhân vật này, cho dù là thánh nhân bàn giao sai sự, trực tiếp một lời đáp ứng, phao đầu lâu sái nhiệt huyết, kia mới là thật có vấn đề. Lúc này ánh mắt nhiều một chút điểm chần chờ, phối hợp mấy phần do dự, lại tại do dự bên trong làm ra có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp. Không hổ là hồng hoang ảnh hậu có lợi nhất cạnh tranh nhân tuyển một trong. Bên kia, Lý Trường Thọ đem vừa rồi chủ động đối với Văn Tịnh đạo nhân truyền tin giấy đạo nhân hòa hợp cho tàn về sau, tiện tay an bài kế tiếp mọi việc. Kim Bằng cầm về lưu ảnh cầu, Lý Trường Thọ đã thấy được, hiệu quả rất không tệ. Vừa nhìn chính là Kim Bằng, đại pháp sư, Khổng Tuyên chung sức hợp tác. Khuyết điểm duy nhất chính là không có giành trước, dễ dàng bị tổn hại. Còn tốt Lý Trường Thọ đã sớm mở phát ra lưu ảnh cầu nội dung sao chép thần thông, cho này 3 viên lưu ảnh cầu làm 99 viên giành trước. Có sao nói vậy? Hồng Hoang không có video biên tập cách nói, cho nên những này lưu ảnh cầu đều là không làm được giả. Nửa năm này, Lý Trường Thọ nghĩ sâu tính kỹ, tại thiên đình chọn một nhóm can đảm cao, dám đánh dám liều tướng lính, cũng phá lệ báo cho Dương Tiến một tiếng, làm Dương Tiến ngày hôm nay đi Linh Sơn quan sát quan sát. Lý Trường Thọ tiên thức nhìn một chút chính tại bế quan Linh Nga, tính toán hạ Linh Nga lúc này đạo cơ kiên cố độ, rất hài lòng gật đầu. Sau đó, bản thể mang theo Huyền Hoàng Tháp, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, tự Thái Bạch Cung cưới mây bay ra. Mệnh Kim Bằng mang theo kia hơn 10 vị thiên tướng trước một bước tiến đến Linh Sơn gần đây, chính mình thì che giấu hành tích, hướng Nga Mi Sơn rơi đi. Một đường áng mây làm bạn, khi thì tiên hạc đi vòng. Tới kia La Phù trước động, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, cầm Triệu Công Minh lão ca lần trước cho Ngọc Phù, trốn vào đại trận bên trong. Nga Mi Sơn phong quang nghi nhân, núi xa như rừng, mây mù tựa như biển, làm hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa. Nơi này động phủ vào ở suất khá kinh người, bất quá khu vực tốt nhất đều bị Triệu Công Minh như vậy đại năng chiếm, cũng không ai dám nói cái gì. So với một số tự phong kỳ sơn đại năng, Triệu Công Minh như vậy chỉ là chiếm cách động phủ hành vi, đã là vô cùng hiền lành. Nơi này cũng không có nói thêm linh tê, hơn u, v, quy, quy, u, núi. Vừa mới tiến triệu công minh đại trận, Lý Trường Thọ liền thấy hai cái nằm tại trước động nam nhân. Nhưng chớ nên hiểu lầm, đây là triệu công minh tại truyền thụ biện trang một ít, cùng hồng hoang áp thế lực đấu tranh đặc biệt tư thế. Triệu công minh một tay bên cạnh chống đỡ, cười nói, tiểu trang a, ngươi lại diễn luyện một lần, cho trường canh lão để nhìn xem. Kia biện trang một cái giật mình nhảy dựng lên, lúc này mới chú ý tới Lý Trường Thọ đến, vội vàng làm đạo vái chào hành lễ. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, học được thế nào? Biện trang vội nói, mạt tướng đem hết toàn lực, chỉ cầu có thể học được công minh tiền bối một chút ra lông. Bây giờ từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Ai, khiêm tốn. Triệu công minh vung tay lên, khen, này đạo tiểu trang đã đến thần tủy. Biện trang ngại ngùng cười một tiếng, hai tay cũng tại đùi cạnh ngoài, không dám chút nào thần thái kiêu căng. Lý Trường Thọ cười nói, đã như vậy, giống như lão ca nói, trước diễn luyện diễn luyện. Vâng, biện trang đáp ứng một tiếng, vừa định đi cho Lý Trường Thọ chuyển ghế, Lý Trường Thọ liền khoát khoát tay, lời nói chuyện quá khẩn cấp, không cần tốn nhiều lực. Chốc lát, Triệu Công Minh đứng dậy cùng Lý Trường Thọ tổ hợp. Biện trang đứng tại động trước cửa phủ, nín hơi ngưng thần, điều chỉnh trạng thái, tìm kiếm kia vi diệu cảm giác. Triệu Công Minh bả vai đụng vào Lý Trường Thọ, cười nói, sau đó bần đạo cũng đi tản bộ một vòng, lão ca ngươi muốn tránh tai tránh kiếp, này tránh thoát được sao? Triệu Công Minh cười nói, chẳng bằng thoải mái đi chung quanh một chút, cướp đếm thong dong ứng đối. Lý Trường Thọ hỏi, đúng rồi, lão ca lần trước nói Kim Linh sư tỷ đệ tử chính là để cho văn trọng cái kia, lão ca nhìn như thế nào? Triệu Công Minh lập tức giơ ngón tay cái, phẩm tính thượng giai, ngộ tính thượng giai, hơn nữa trời sinh thần thông, có thể phân rõ không phải là đúng sai, coi như không tệ. Hắn tại Bích Du cung tu hành Kim Linh truyền điểm đạo pháp cũng không quản thêm, sau này tạo hóa sợ là không thấp. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời. Bên kia biện trang đắt là nhấc tay ra hiệu chính mình chuẩn bị thỏa đáng. Người thái sư nha, đồng dạng là ủng có ba con mắt nam nhân, dốc hết sức giúp đỡ Mạc đại đại thương, đúng là cái nhân vật. Chỉ tiếc nhan giá trị không bằng Dương Tiễn. Lại xem biện trang, lúc này nhẹ khẽ hít một cái khí, biểu tình rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không có tiêu điểm, tùy ý đi về phía trước hai bước. Đột nhiên Lý Trường Thọ phảng phất nghe được két một tiếng vang nhỏ, tựa hồ thấy được một đạo huyết quang đánh trúng biện trang tâm mạch. Biện trang vô ý thức nâng lên tay trái che ngực, mu bàn tay nổi gân xanh, trắng bệt đốt ngón tay nắm chặt cổ áo, thân hình có chút vô lực nằm nghiêng, ngã vặt, phúc bọt máu bay tán loạn, bóng người tiều tụy, hai mắt bên trong mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng, chậm rãi nằm xuống đất, miệng bên trong còn hữu khí vô lực lầm bầm, đại nhân, chúng ta trở về đi, bọn họ thế lực quá mạnh. Thế nào? Triệu Công Minh ngón tay cách lung lay, này tiểu tử thật, này mấu chính là một thiên tài, u vinh quy quy mơ, có kia vị. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, lập tức liền nói một tiếng, khởi tới thu thập hạ, sau đó nhìn ta đánh ra này động tác, vô luận ai ở trước mặt ngươi, liền trực tiếp trình diễn như vậy tiết mục, không cần phải lo lắng thiên đạo che chở ngươi. Rõ ràng biện trang hứng thú bừng bừng, ớt tiếng thân hình nhảy lên một cái. Này là hắn khổ học nửa năm mới vừa nắm giữ tuyệt kỹ, nhưng làm Lý Trường Thọ cảm giác có chút không ổn chính là Triệu lão ca khăng khăng muốn cùng nhau đi tới, âm thầm ẩm nấp thân hình đi Linh Sơn xem cái náo nhiệt. Lý Trường Thọ tất nhiên là rõ ràng Triệu Công Minh lo lắng hắn sau đó đi sông Linh Sơn sẽ gặp phải phiền phức, thời khắc mấu chốt hắn có thể đại biểu tiệt giáo ra tới tỏ thái độ, cùng phương Tây chống đỡ. Nhưng rất nhiều chuyện, Lý Trường Thọ một lời hai ngữ giải thích không rõ. Lần này đi Linh Sơn, hắn cũng không phải là muốn nhấc lên cái gì đại chiến. Thiên đình lúc này đã không có thực lực này, cũng không có như vậy tư cách. Hắn đi Linh Sơn cũng chính là chân thành cho Linh Sơn một ít phát triển đề nghị, bảo đảm hồng hoang đại hoàn cảnh hài hòa. Tại nay sau thiên đình thành lập trật tự mới trên đường, Linh Sơn sẽ không duỗi ra nó quá dài cánh tay. Cánh tay dài quản hạt bộ kia đời trước tại Lam Sao đều không thể thực hiện được. Tả hữu không khuyên nổi Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ dứt khoát cầm một quả ngọc phù, tiện tay viết cái Thái Bạch Cung đặc biệt khách khanh, dùng cái này cho Triệu Công Minh thiên đình bối cảnh. Triệu Công Minh vui vẻ đáp ứng, nhưng hiển nhiên không có đem cái thân phận này để ở trong lòng. Đem ngọc phù nhét vào tay áo bên trong, liền thúc giục Lý Trường Thọ nhanh lên hành động. Lý Trường Thọ nhướng mày, vẫn là khuyên nhiều vài câu. Một lát sau, Lý Trường Thọ cưới mây, Triệu Công Minh hóa thành một người thiên tướng bộ dáng, biện trang cũng thay đổi khôi giáp, cùng Triệu Công Minh một trái một phải cùng sau lưng Lý Trường Thọ. Trên đường, Triệu Công Minh lặp đi lặp lại căn dặn biện trang không cần khẩn trương, đem nguyên bản cũng không thế nào khẩn trương biện trang làm khẩn trương lên. Nhưng biện trang cũng có chính mình một phần lực lượng. Ai biết hắn nửa năm này là làm sao qua được thổ huyết phun tới vì đạt tới kia một tiếng phúc hoàn mỹ nhất hiệu quả. Biện trang liều lên chính mình hết thảy. Mỗi một ngụm máu tươi đều là theo thể nội dung ra. Đường đường một người thiên tiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, kém chút liền bần máu từ Nga Mi Sơn đến Linh Sơn đường tuy dài, nhưng đối với biện trang mà nói, một cách hoảng thần liền nhìn được kim quang kia bao trùm hùng uy đại sơn. Tây Ngưu Hạ Châu điểm cao nhất, phương Tây Linh Sơn. Biện trang bắt đầu cắt vào cảm xúc. Lý Trường Thọ truyền thanh nói câu, biện trang nặng nề mà gật đầu, đỡ bên hông bội kiếm, mắt bên trong một mảnh trong sáng. Chà, mẹ, sữa, những cái đó về sau chính mình sẽ gặp phải, nhưng bây giờ còn chưa ảnh tiên tử tỷ tỷ. Hắn biện trang, hôm nay tiền đồ lập tức đi ngay Tây Phương giáo bính nhất bính tiên sinh đỉnh phong. Không gì hơn cái này. Làm nam nhân nếu như không thể hoa nở như sâm, liền muốn làm chút đại sự kinh thiên động địa. Biện trang mắt bên trong tinh quang lói lên, sắc mặt nháy mắt bên trong thay đổi đến vô cùng trắng bịch, ngạc đầu đeo một chút mồ hôi lạnh, liên đới ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, thân hình còng xuống rất nhiều. Trọng thương mới khỏi, nguyên khí chưa hồi phục. Chính lúc này, đạo đạo lưu quang từ bên cạnh bay tới. Trước nhất chính là kim sĩ đại bằng điểu, vây quanh Lý Trường Thọ ba người, cùng nhau hướng Linh Sơn rơi đi. Lại nhìn Linh Sơn, lúc này kim quang đại tác, mười mấy tên thánh nhân đệ tử, mấy trăm tên già, trung niên, trẻ đạo giả, mặt lộ vẻ mỉm cười đứng tại Linh Sơn đại môn phía trước, mặt ngoài hòa khí. Này chính là trường canh điểm tướng bính Linh Sơn đều mang tâm tư đấu thần bận biểu. Theo Lý Trường Thọ mang mười mấy tên thiên tướng đến Linh Sơn nơi chân núi, tại kia uốn lượn trên sơn đạo bước nhanh mà lên. Thập phương thiên binh cùng nhau đẩy về phía trước vào. Một cỗ minh mông thiên uy tại bốn phương tám hướng trấn áp mà tới. Nhưng Linh Sơn phía trên kim quang hoàn toàn bất vi sở động, trong đó xen lẫn thánh nhân uy áp, ầm ầm cùng trời uy chống đỡ. Kim bằng bước nhanh mà đi, bước đầu tiên đi trên Linh Sơn sơn môn phía trước cuối cùng một đạo bậc thang. Giờ phút này kia trên khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình, chỉ là nói: Thiên đình Thái Bạch Tinh Quân đại nhân phụng Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ, đến đây ra rõ ta Thiên Hà Thủy Quân phó thống lĩnh bị Tây Phương giáo đệ tử án thương một chuyện, mời Tây Phương giáo đệ tử Di Lặc ra ngoài trả lời. Đi thẳng vào vấn đề, kim bằng trước tiên lập đoàn. Có lão đạo hướng về phía trước chắp tay cau mày nói, việc này sợ là có hiểu lầm gì đó. Bởi vậy phía trước hồng hoang bên trong thịnh truyền Di Lặc sư huyên vì thượng cổ cực áp chi đồ Côn Bằng nguyên thần thứ hai. Vì vậy Di Lặc sư huyên vẫn luôn tỷ thế tu hành. Chúng ta cũng không biết sư huyên hành tung. Nhưng ám thương thiên tướng loại này sự tình, nghĩ đến Di Lặc sư huyên là không làm được. Hắn trời sinh tính cao ngạo, chính là muốn xuất thủ đấu pháp, cũng xác nhận đối với Thái Bạc Kim Tinh như vậy có thủ cũ cao thủ mới đúng. Kim Bằng nhíu mày, đối phương không đau không ngứa mấy câu ngược lại là có chút cao minh. Nhưng hắn cùng sau lưng Lý Trường Thọ đã có không ngắn niên kỷ đầu, cũng có mấy phần ứng đối chi đạo. Lạnh nhạt nói, phải hay không phải, làm hắn ra tới đối chất một phen liền biết kết quả. Lại có lão đạo cười nói, mặc dù bây giờ ta Tây Phương giáo yếu ớt, bị Thái Bạch Tinh Quân dốc hết sức nhằm vào, nhưng nói cho cùng, nơi này vẫn như cũ là thánh nhân đạo trường. Các vị hẳn là liền đối thánh nhân cơ bản nhất kính trọng cũng chưa, này hồng hoang thiên địa, sợ là muốn phản đi. Kim Bằng chính muốn mở miệng, phía sau truyền đến khẽ than thở một tiếng. Đã thấy Lý Trường Thọ xách theo phất trần chậm rãi mà đến. Thở dài, lật qua lật lại đối với thánh nhân kính trọng, nói tới nói lui vẫn là thánh nhân ra mặt. Các vị vì sao không thể sờ lương tâm suy nghĩ một chút? Tây Phương giáo hai vị sư thúc ra mặt, bị các ngươi ném đi bao nhiêu, lại đã hỏng bao nhiêu? Chúng lão đạo liếc nhau. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, Lý Trường Thọ đến đây Linh Sơn đã không phải ba lần, mỗi một lần đều so với một lần trước càng quá phận một ít. Nhưng lần này, Tây Phương giáo chúng lão đạo trước tiên chuẩn bị kỹ càng, tham khảo ngày hôm nay Lý Trường Thọ khả năng làm khó dễ hết thảy yếu hại, cũng đẩy chọn lựa 6 tên lão đạo, tạo thành Tây Phương giáo tốt nhất luận đạo đội, nghênh chiến Thái Bạch Kim Tinh. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đã đến trước sân khấu kia, 6 tên lão đạo tự tin hướng về phía trước. Gió thổi khởi bọn họ hoặc xám trắng, hoặc ngân bạch tóc dài, phật khởi bọn họ trên người lỗ rách miếng vá bào góc áo. Cái loại này ung dung không vội, cái loại này đã tính trước, đúng là như thế hào quang lấp lánh. Tới đi, nhất biện ngày hôm nay cho dù là ngươi này Thái Bạch Kim Tinh nói ra khôn cùng đại đạo lý, bọn họ 6 cái cũng có thể đẩy đánh lại. Chỉ cần cắn chết Di Lạc sư huyên không tại núi bên trong, việc này bọn họ cũng không rõ. Thiên đình liền không thể bắt bọn hắn như thế nào? Một lão đạo chủ động mở miệng. Thái Bạch Tinh Quân, xin hỏi hai vị sư thúc tại núi bên trong sao? Lý Trường Thọ cau mày, lo lắng hỏi câu, sau đó liền thở dài. Ngày hôm nay ta tới, kỳ thật không nghĩ nháo ra cái gì mâu thuẫn. Ta biết trước đây là ta có chút quá mức hùng hổ dọa người, bắt lấy một chút Tây Phương giáo chỗ bẩn liền phóng đại, đối với Tây Phương giáo cũng có trình độ nhất định hiểu lầm. Có thể thành thánh người chính quả, tất nhiên là thiên đạo tán thành đại đức, đại hiền. Hai vị sư thúc đó cũng là đức cao vọng trọng viễn cổ cao nhân, bị thiên đạo chọn chúng, thành vì thiên đạo lục đại nền tảng. Ngày hôm nay ta là ôm giải quyết sự tình, nhận rõ mâu thuẫn chân thành thái độ, đến đây cầu kiến hai vị sư thúc. Mặt khác cũng không nhiều nói, chính là làm sư thúc triệt tra một chút Linh Sơn một phần nhỏ nhất để tử làm sằng làm bậy, nhiễu loạn thiên đình an ổn sự tình. Các vị có thể hay không thông truyền một tiếng kia 6 tên lão đạo? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng người nhíu mày lặng lẽ một hồi. Nay kịch bản như thế nào cùng bọn hắn trước đây muốn hoàn toàn không sát bên? Một Linh Sơn đệ tử cười nói, Tinh Quân sao phải dùng như vậy thủ đoạn? Ngầm châm chọc Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bởi vì cái gọi là trong mắt ngươi mang theo màu gì ánh sáng, xem cái này thiên địa liền là màu gì. Đừng có lấy ngươi tự thân chi tâm tự giác, mỗi cái sinh linh đều như ngươi đồng dạng. Ta Lý Trường Canh cầu chính là không thẹn với lương tâm. Thiên địa thanh minh là thiên địa bên trong thành lập được trật tự, kết thúc từ viễn cổ thượng cổ tới vô tử năm tháng, làm mỗi cái sinh linh đều có thể sống đủ mệnh số của bọn họ. Này cũng là bàn cổ thần di chí. Nhân sinh có mộng, từng người đặc sắc, hiện tại có thể hay không thay ta thông truyền một tiếng, hỏi một chút thánh nhân lão gia phải chăng muốn gặp ta rồi? Linh Sơn một đám thánh nhân đệ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ, rõ ràng cảm thấy Lý Trường Thọ lời nói thực không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy địa phương đi phản bác. Trầm mặc là ngày hôm nay Linh Sơn. Lý Trường Thọ khẽ chau mày, chắp hai tay sau lưng, đang định cao giọng la lên, lại ở sau lưng làm cái a thủ thế. Biện Trang đột nhiên đưa tay che ngực, trong nháy mắt biểu tình kéo căng, cúi đầu phun ra ngụm máu tươi. Phúc sau đó thân hình lảo đảo muốn ngã, bị bên cạnh mấy tên thiên tướng ba chân bốn cẳng đỡ lấy. Biện tướng quân, biện tướng quân, biện tướng quân, ngươi tỉnh, ngươi chịu đựng a. Biện tướng quân Linh Sơn Triệu Công Minh hóa thành thiên tướng nhảy ra ngoài, chỉ vào sơn môn chửi ầm lên. Mắt hổ rưng rưng, chố mắt giận dữ mắng mỏ: các ngươi những này bao che hung áp chi đồ, đao phủ nếu biện tướng quân có chuyện bất chắc, nhất định phải để các ngươi một người vì hắn bồi mệnh. Lý Trường Thọ giờ phút này cũng lo lắng xẹp tới, cho Biện Trang ăn vào một viên thuốc, sau đó vỗ vỗ Biện Trang đầu vai, xoay người lại nhìn chăm chú Linh Sơn chúng lão đạo: các vị thật sự không chịu thay ta thông truyền một tiếng sao? Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ, chẳng lẽ liền vào không được Linh Sơn sơn môn sao? Cách này ai khẽ than thở một tiếng. Linh Sơn các nơi kim quang lay động, từng đóa sen vàng hư ảnh trôi nổi ra, tiếp dẫn đạo nhân hư ảnh xuất hiện ở Linh Sơn đại điện bên trong, mời Thái Bạch Tinh Quân đi vào tự thoại: ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 67 chương 600 trực diện phương Tây Thánh. Thái Bạch lục soát Linh Sơn ly lớn cầu phiếu, nghe được tiếp dẫn thánh nhân dẫn âm, cảm thụ được thánh nhân đạo vận, Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này ra tới không phải chuẩn đề thánh nhân, mà là tiếp dẫn thánh nhân. Hẳn là bởi vì chuẩn đề thánh nhân bị lão sư ách, không nghĩ ngợi thêm. Thánh nhân chính là thánh nhân, bị đánh đảo hạnh đó cũng là thánh nhân, không thể khinh thường, không thể không kính. Phía trước, chúng Tây Phương giáo đệ tử Tả Hữu tránh ra một đầu thông lộ. Lý Trường Thọ quay đầu nói câu: các vị tướng quân lại chờ đợi ở đây, chiếu cố tốt biện phó thống lĩnh, ta đi bái kiến hạ thánh nhân sư thúc. Lời nói việc này chi lợi hại, chúc tướng cùng kêu lên đồng ý. Triệu Công Minh còn nghĩ cùng Lý Trường Thọ cùng nhau đi vào, Tả Hữu cũng hào có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại bị Lý Trường Thọ dùng ánh mắt khuyên nhủ. Hắn lần này đi có 9/7 điểm 5 nắm chắc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không phải thọ bành trướng, cảm thấy chính mình có thể trực diện thánh nhân tương phản. Đây là hắn hiện tại ổn thỏa nhất lựa chọn. Tận lực giảm bớt thiên đình hao tổn, bảo lưu thiên đình nguyên khí, lại phòng ngừa cùng thánh nhân khởi xung đột trực tiếp. Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ không truy cứu Hồng Mông tử khí sự tình, lại đề cập phong thần đại kiếp về sau, hứa hẹn Lý Trường Thọ tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc. Nay nói bóng gió tổng cộng có mấy tầng, dễ hiểu nhất một tầng chính là làm Lý Trường Thọ tiếp tục nâng đỡ thiên đình, tại thiên địa gian thành lập được hoàn chỉnh trật tự, phụ tá Ngọc Đế thành tựu tam giới chí tôn chi vị. Trước đây sóng trống khô chiêng trừ yêu chấn nhiếp tam giới cũng tốt, ngày hôm nay đến giúp Linh Sơn tu bổ cành lá cũng tốt, đều là Lý Trường Thọ tại đối với đạo tổ lão gia biểu đạt chính mình thái độ. Hắn không loạn đến, không loạn làm, một lòng về hưu trước tiên tan tầm. Những này tại Lý Trường Thọ đi Tử Tiêu cung phía trước đều đã làm xong tính toán, trực tiếp đem thiên đình đẩy lên đại hưng vị trí. Chậm đợi phong thần đại hiếp các bộ chính thần lạc ổn, thiên đình liền sẽ treo cao phiêu nhu không có kẽ hở. Còn nữa, hắn từ hỗn độn hải trở về, đi Tử Tiêu cung việc này hẳn là không thể gạt được Tây Phương giáo hai vị thánh nhân. Theo Tử Tiêu cung ra tới liền quyết đoán, hát vang tiến mạnh, cũng liền nhưng khi làm, là đạo tổ cho chính mình ra lệnh, Tây Phương giáo thánh nhân muốn xuất thủ, đều phải suy nghĩ cho kỹ hay không sẽ thừa nhận đạo tổ lửa giận. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, vốn dĩ hắn từ hỗn độn hải trở về, chuyện thứ nhất liền nên đi Thái Thanh cung bên trong vấn an, bẩm báo lão sư chính mình tại hỗn độn hải tao ngộ. Nhưng cách này, ai, một lời khó nói hết. Lão sư quá sơ. Lý Trường Thọ lo lắng chính mình vừa đi chính là 10 năm 8 năm. Chẳng bằng trước tiên đem thiên đình cái họa tâm phúc giải quyết, lại cùng nhau đi tìm lão sư báo cáo. Khoảng cách sau cùng phong thần sát kiếp còn có hơn phân nửa thương nước quốc vận. Lúc này giải quyết Linh Sơn, yêu tộc, 3000 thế giới uy hiếp, chính mình kế tiếp mấy trăm năm liền có thể an tâm tu hành, làm thêm bố trí, đem tâm huyết tiêu tốn tại tu hành, cùng với an bài phong thần bên trên, ổn một tay. Đằng sau lại đi nữ hoa nương nương nơi nào có cái lúc dừng thần thông, cho chính mình nhiều một chút tu hành tìm hiểu cơ hội. Lại nói trước mắt sự tình, Lý Trường Thọ chậm rãi hít vào một hơi, dường như tại cố gắng bảo trì bình tĩnh. Vừa rồi đi về phía trước vào trung tây phương giáo thánh nhân để tử vòng vây bên trong, hắn tâm thần kéo căng, nguyên thần phía trên huyền hoàng tháp phi tốc xoay tròn, tiên thức hóa thành từng tia sợi tơ quấn quanh ở quanh người. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn thiên đình bình thường quyền thần thái bạch tinh quân liền sẽ dùng chính mình thần thông nói cho bọn hắn cái gì mới là chuyên nghiệp độn pháp. Chính bản thiên thần hành qua hơn 10 trượng, Lý Trường Thọ đột nhiên dừng chân lại, cười nói: Linh Sơn chi cảnh cũng là có chút lịch sự tao nhã, các vị không ngại ta đem thánh nhân đạo trường tình hình phóng đưa ra ngoài, làm thiên đình tiên thần được thêm kiến thức đi. Không đợi Linh Sơn chúng lão đạo trả lời, Lý Trường Thọ đã là đem mấy con gương đồng lơ lửng ở xung quanh người, xách theo phất trần, tiếp tục chậm rãi đi vào. Sơn môn phía trước chúng thiên tướng học theo, nhao nhao sờ ra bản thân gương đồng. Người xem cũng có, trực tiếp người cũng có, đem từng mặt gương đồng thấu kính, nhắm ngay Linh Sơn chúng đạo giả. Linh Sơn chúng, vì sao có bị mạo phạm cảm giác? Thiên đình, tinh quân đại nhân mở trực tiếp Linh Sơn. Tinh quân đại nhân vào Linh Sơn đây là đã đánh tiến vào vẫn là đã đánh xong Linh Sơn bại sao? Sinh thời có thể chứng kiến như vậy đại sự, thật sự không tiếc. Một chút xảo nhiễu âm thanh bên trong, từ thiên môn đến hạ tam trọng thiên, từ lăng tiêu bảo điện thủ điện tướng lính thô giáp lòng bàn tay, đến giao trì tiên tử kia mềm mại tay áo lớn, Lý Trường Thọ tại Linh Sơn bên trong dạo bước mà đi hình ảnh, bị từng đôi mắt nhìn chăm chú vào. Lăng tiêu điện bên trong, Ngọc Đế nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Phía dưới mấy vị lão thần từng người bưng gương đồng, có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào kính bên trong hình ảnh. Ngọc Đế hóa thân tất nhiên là đích thân tới Linh Sơn, bất quá lúc này trốn ở chúng thiên tướng bên trong, cũng không lộ diện mà thôi. Một vị lão thần tiên cười nói: Này Linh Sơn bên trong tu chỉnh đến cũng không tệ, bị Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân tạp một lần, trùng tu tất nhiên là muốn so trước đó thuận mắt rất nhiều. Một công cười nói: Chúng ta đừng có nhiều lời, cách này không ổn. Mấy vị khác thiên đình lão thần cười không nói, tiếp tục quan sát kính bên trong hình ảnh. Lý Trường Thọ nhanh nhẹn thông suốt, dạo chơi từ từ, đi không nhanh không chậm, hành không vội không chậm, cố gắng nhớ lại đời trước công viên Lưu Điểu lão đại gia phong thái, chỉ là tự giác thiếu chút hỏa hầu. Đi ngang qua địa tạng cùng đế thính đã từng chuyên môn góc nhỏ, đi qua kia bạch ngọc xây thành suối phun linh ao, tới Linh Sơn chủ điện phía trước. Tựa hồ là vì nổi bật Tây Phương giáo cằn cỗi, này Linh Sơn đại điện có chút bề ngoài xấu xí, toàn thân là dùng màu xám cử nham đắp lên mà thành, nhưng các nơi góc viền chi tiết lại như có chư nhiều bảo vật, trong đó bố cục cũng vô cùng khảo cứu. Tiếp dẫn thánh nhân thân ảnh an vị tại đại điện chính giữa, sau lưng là Tây Phương giáo hai thánh tượng thần. Chỉ bất quá tính cả này tượng thần ở bên trong, điện bên trong các nơi đều bị một tầng màu vàng sương mù bao phủ. Thánh nhân đạo vận tại các nơi lưu truyền thanh chính có thứ tự, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Lý Trường Thọ điều chỉnh hạ gương đồng góc độ, không dám đi chiếu thánh nhân hình dáng, tại điện trước làm cây đạo vái chào, sau đó cất bước đi vào. Đi ba bước sau lại làm đạo vái chào, cất cao giọng nói: Thiên đình thái bạch tinh quân kiêm thủy thần Lý Trường Canh, gặp qua thánh nhân tôn giá. Nói xong không đợi tiếp dẫn mở miệng, tự hành vươn người đứng dậy, bưng phất trần, mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn thanh nói: Lần này phụng Ngọc Đế bệ hạ chi mệnh, tới Linh Sơn tìm kia hung nhân Di Lặc, không có mạo phạm thánh nhân tôn giá chi ý. Tiếp dẫn đạo nhân hai mắt nửa mở, chậm rãi nói: mạo phạm hay không, từng người tâm minh lý trường canh. Ngươi nói ta kia Đồ Nhi phạm vào chuyện gì? Thiên đình vì sao định tội? Lại như thế nào định tội? Cái này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi ngược một câu: sư thúc làm thật không biết tê, ta vốn cho rằng ngài biết đến. Tại bần đạo trước mặt, không cần như thế giả ngây giả dại. Tiếp dẫn khẽ nhíu mày, bàn tay phất qua, xung quanh những cái đó màu vàng sương mù lấp lánh khởi nhạt đạm kim quang, đem nơi đây cùng tam giới ngăn cách ra. Lý Trường Thọ gương đồng nháy mắt bên trong chặt đứt tín hiệu. Sư thúc ngài này là ý gì? Lý Trường Thọ lui lại hai bước, mắt bên trong mang theo vài phần cảnh giác, thấp giọng nói: đệ tử ngày hôm nay đến là ôm lớn nhất thành ý. Sư thúc ngài không phải là muốn thiên đạo che chở tiểu thần, sư thúc còn xin nghĩ lại. Nói liền cùng sắp thất thân đồng dạng. Tiếp dẫn thánh có người nói, ngươi ta hôm nay trò chuyện với nhau, người ngoài không cần biết được. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, thiên đạo biết, lão sư biết, sư thúc ta ngươi biết, chuyện không gì không thể đối người nói. Sư thúc ngài phẩm hạnh cao khiết, đệ tử cũng không đối lý sự tình, sao phải như vậy che che lấp lấp? Tiếp dẫn thánh nhân hơi hít mắt lại. Lý Trường Thọ mỉm cười cúi đầu, thân hình hình như có chút còng xuống, nhưng mắt bên trong một mảnh bình yên. Tốt, tiếp dẫn đạo nhân ôn thanh nói câu. Xung quanh màu vàng sương mù tiêu tán, Lý Trường Thọ gương đồng lần nữa cùng thiên đình tiếp sóng gương đồng tương liên. Chỉ bất quá, nếu người ngoài dò xét, chỉ có thể thấy Lý Trường Thọ thân ảnh, tiếp dẫn thánh nhân vẫn là một đoàn sương mù. Tiếp dẫn thánh nhân đưa tay dẫn tới một đầu bồ đoàn, rơi vào cửa điện gần đây. Lý Trường Thọ sau khi nói cám ơn ngồi xếp bằng nhập tọa, sau đó đi thẳng vào vấn đề, cười nói: sư thúc, không biết ngài đối với Linh Sơn đại sư huyên Di Lặc hiểu bao nhiêu? Ngươi là tại đề ra nghi vấn, bần đạo không dám, chỉ là một điểm nhỏ nghi hoặc. Lý Trường Thọ trong tay áo lấy ra ba cái lưu ảnh cầu, theo thứ tự bày ở trước mặt. Cầu bên trong nổi lên ba bức họa. Bức họa thứ nhất mặt, đầu tiên là xuất hiện một ngụm hang cổ. Bên trong cái hang cổ trưng bày đơn giản cái bàn, trên đó tán lạc từng tia linh bụi. Cái gọi là linh bụi, chính là cố hóa linh lực ngưng tụ thành nhỏ bé bột phấn, không phải mấy chục vạn năm phía trên năm tháng không cách nào hình thành. Nơi đây hiển nhiên nhiều năm rồi. Hình ảnh chuyển động, hiển nhiên là cầm lưu ảnh cầu người kia nhìn thấy cái gì, mang theo lưu ảnh cầu đi tới. Bên cạnh vách đá giấu giếm cơ quan, mở ra một đạo cửa ngầm về sau, tìm được một phương nho nhỏ bảo khố. Trong đó chất đầy chỉ có viễn cổ tài năng tìm được bảo tài. Mà bắt mắt nhất lại là vách tường bên trên một chương bức họa. Họa nửa đường người hơi mập, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hai mắt cũng theo mỉm cười híp lại, cho người ta một loại hòa ái cảm giác thân thiết. Thân thượng màu đen đạo bào phá lệ dễ thấy, khuôn mặt thần thái đều có bảy phần giống như Di Lặc. Sau đó hình ảnh chậm rãi chuyển động, những cái đó bảo tài được thu vào tay áo bên trong, sau đó chậm rãi lui ly chỗ này hang cổ. Nhưng khi tầm nhìn kéo xa mới phát hiện cái hang cổ này đúng là tại côn cá phần lưng. Bức thứ nhất lưu ảnh cầu hình ảnh lặng yên tiêu tán, Linh Sơn phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Trường Thọ hỏi, đột nhiên nghĩ đến việc này cũng không quá thỏa đáng. Nếu không, sư thúc chúng ta đóng cửa lại, đệ tử nghe ngài răn dạy. Tiếp dẫn thánh nhân hai mắt mở ra, mặt không thay đổi liếc nhìn Lý Trường Thọ, nói, chuyện không gì không thể đối người nói. Sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Lời này cũng có mấy phần đạo lý. Liền như vậy đi, nghe ngài. Lý Trường Thọ cười cười, ngón tay chỉ hướng về phía viên thứ hai lưu ảnh cầu, đem trong đó sở ký hình ảnh rất nhanh hiện ra. Lần này ra kính Lý Trường Thọ tất nhiên là Huyền Đều đại pháp sư hoặc Khổng Tuyên giả trang. Côn bằng nguyên thần phiêu phù ở Lý Trường Thọ trước mặt, toàn thân tản ra nhàn nhạt lưu quang. Chỉ là nguyên thần liền dài quá 10 trượng, không ngừng phát ra từng tiếng vù vù. Lý Trường Thọ hai tay ghét ấm, đem côn bằng nguyên thần phong bế, khẽ quát một tiếng. Sưu thần đại pháp côn bằng nguyên thần xung quanh tuôn ra từng tia lưu quang. Lý Trường Thọ đưa tay bắt được trong đó một tia, ngón tay ép mở. Trước mặt xuất hiện lại một bức tranh. Áo đen Di Lặc tự côn bằng thể nội động phủ bay ra, ngửa đầu cười to ba tiếng, chắp tay trốn vào hỗn độn hải bên trong. Hình ảnh im bặt mà dừng. Lý Trường Thọ đem cái thứ hai lưu ảnh cầu ấm xuống, âm thầm quan sát đến thánh nhân phản ứng. Thánh nhân khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ, cái này khiến Lý Trường Thọ cảm thấy không chắc. Vẫn luôn không cho hắn phản hồi cũng rất dễ dàng đi lầm đường. Sư thúc, này để ba bước còn phải xem sao không cần. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ lắc đầu. Việc này hẳn là có chỗ hiểu lầm. Bần đạo đối với Di Lặc hiểu rõ. Kia côn bằng có lẽ có ý vu hãm. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Chính khi tất cả người coi là Lý Trường Thọ sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, bức Linh Sơn giao ra Di Lặc lúc, Lý Trường Thọ đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói: ta cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Côn bằng chính là thượng cổ yêu sư, trốn vào hỗn độn hải là tại thượng cổ thời kỳ cuối. Nếu là cùng Di Lặc đạo hữu có chút thù hận, cố ý dùng cách này chuyện vu hãm, cũng không phải không có khả năng. Như vậy, Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, đem trước mặt ba viên lưu ảnh cầu đánh nát, cười nói: ta đem vật này hủy, sư thúc làm Di Lặc ra tới đối chất một phen. Chỉ cần hắn có thể chứng minh chính mình cũng không phải là giả mạo đệ tử, tập sát thiên binh thiên tướng hung nhân, đệ tử lập tức dẫn người rút đi, ngày khác đến nhà tạ lỗi. Tiếp dẫn chậm rãi nói: Di Lặc cũng không tại núi bên trong, không thể đem hắn triệu hồi sao? Lý Trường Thọ ăn cần hỏi. Hắn đi ra ngoài lịch luyện tu hành, ứng không tại hồng hoang thiên địa bên trong. Tiếp dẫn nói: chuyện hôm nay không bằng như vậy coi như thôi, ngày khác Di Lặc về núi, bần đạo tử sẽ làm hắn đi thiên đình giải thích rõ ràng trước đây mọi việc. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ánh mắt có chút khó khăn. Này, chỉ sợ có chút không quá thỏa đáng. Ngọc Đế bệ hạ tức giận, chết sống làm đệ tử cho cái bàn giao. Đệ tử vì thiên đình công tác, cũng là như giấm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Thiên đình cuộc diện kiếm không dễ. Nếu bởi vì Di Lặc sự tình mà hư hại thiên đình uy vọng, làm thiên binh thiên tướng người người cảm thấy bất an, Ngọc Đế bệ hạ cùng chúng ta những này thiên đình làm kém, phía trước rất nhiều vất vả, quả nhiên là uổng phí. Tinh quân cần như thế nào ngài gọi đệ tử tục xanh liền có thể. Lý Trường Thọ cười nói: không bằng làm thiên đình chúng binh tướng, tại Linh trên dưới núi điều tra một lần, chỉ cần xác định Di Lặc không tại Linh Sơn, ta cũng có thể trở về thích đáng giao nộp. Điều tra Linh Sơn, Linh Sơn chúng đạo giả thay đổi sắc mặt, thiên đình các vị tướng lính hai mắt tỏa ánh sáng, có mấy người thậm chí hô hấp đều nặng nhọc hai phần. Cái gì gọi là minh tu sản đạo, ám độ trần thương, tiếu lý tàng đao, giả thoáng nhất thương thái bạch tinh quân bên ngoài là tìm đến Di Lặc không thoải mái, đem mọi người lực chú ý đều dẫn tới Di Lặc thân thượng, lại đột nhiên lui lại một bước, tay bên trong sáng lên chân chính trảm long kiếm. Mũi kiếm chỉ hướng trốn ở Linh Sơn chúng hung thú. Yêu thú đây mới là thiên đình vây quanh Linh Sơn chân chính mục đích. Theo Bắc Châu đáng yêu qua đi, thiên đình đợt thứ hai thế công khóa chặt mục tiêu, chính là Tây Phương giáo bên ngoài thế lực đột nhiên. Không ít Tây Phương giáo lão đạo hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì sao thiên đình đơn thuần đối phó yêu tộc, lại đột nhiên phong tỏa ngũ bộ châu nơi? Vì sao thiên đình trước đây sẽ tại Tây Ngưu Hạ Châu qua lại điều tra, lại duy chỉ có lưu lại từng đầu thông hướng Linh Sơn con đường? Đây mới là thiên đình thái bạch tinh quân thủ đoạn. Di Lặc lại hung áp, cũng bất quá là một người cao thủ. Mà Tây Phương giáo nếu tổn hại hồng mông hung thú các cao thủ, cùng với những cái đó phụ thuộc vào Tây Phương giáo thượng cổ yêu tộc cao thủ, thì tương đương với bẻ gãy Tây Phương giáo một tay một chân. Trước đây Tây Phương giáo vì củng cố giáo vận, cho thập nhị phẩm kim liên giảm phụ, trên phạm vi lớn giảm bớt ám bộ thực lực. Bây giờ tụ tại Linh Sơn, cơ hồ chính là sau cùng tinh nhuệ Lý Trường Thọ ngắn ngủi vài câu, điểm vào Linh Sơn đau nhức trên huyệt, cũng điểm vào Tây Phương giáo tê dại gân phía trên. Đại điện bên trong, Lý Trường Thọ mỉm cười chờ đợi, khuôn mặt từ đầu đến cuối có chút cung kính. Tiếp dẫn đạo nhân khuôn mặt không hề bận tâm, nhưng thời gian dài trầm mặc, tựa hồ cũng đột hiện lúc này thánh nhân lão ra do dự. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ đợi thời cơ không sai biệt lắm, lại mở miệng nói: đệ tử trước đây làm mất rồi một tia hồng mông tử khí, sư tổ trách tội, đem ta triệu đi Tử Tiêu cung bên trong một hồi chửi mắng. Nếu là không thể vì thiên đình làm chút chuyện, làm sư tổ vui vẻ, đệ tử này nhị giai chính thần sợ là muốn lui nhất giai. Linh Sơn đại điện bên trong lần nữa an yên lặng xuống. Giờ phút này, Lý Trường Thọ cũng không đi suy đoán tiếp dẫn đạo nhân tại suy nghĩ cái gì. Thánh người thủ đoạn không thể coi thường. Chính mình lão sư càng là có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong thu hoạch hải lượng tin tức, đến gần vô hạn toàn trí toàn năng cảnh giới. Tiếp dẫn thánh nhân thực lực mặc dù không bằng nhà mình thánh nhân lão sư, nhưng cảnh giới cũng không có chênh lệch quá nhiều. Nhưng chuyện này mặt ngoài cong cong quấn quấn, trong đó cũng chỉ có một câu: đạo tổ thủ ý suy yếu Tây Phương giáo, Tây Phương giáo thánh nhân đáp ứng hay là không đáp ứng. Đương nhiên, cái này đạo tổ thủ ý là Lý Trường Thọ chính mình kéo qua tới, căn cứ thiên đạo ngầm thừa nhận chính là cho phép. Giờ phút này Lý Trường Thọ ngồi ở chỗ này, nói ra những lời này mà không bị đạo tổ ngăn cản, tại thánh nhân mắt bên trong, đã là đem đây hết thảy đều xem như đạo tổ an bài. Thế là tiếp dẫn đạo nhân trầm rãi nói: nếu như thế thiên đình điều tra liền có thể. Lão sư, vì sao sơn môn phía trước có hai tên lão đạo nhìn không được lên tiếng, nhưng mới vừa kêu đi ra liền bị xòe tay ra ấm xuống. Lý Trường Thọ đứng dậy làm cách đạo vái chào, quay người đi đến điện phía trước, đối sơn môn nơi cất cao giọng nói: bát bộ thiên tướng ở đâu? Kia mười mấy tên tướng lính đè nén đáy lòng hưng phấn, ôm quyền quỳ một chân trên đất: có mạc tướng phụng Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ, nay mệnh các ngươi điều tra Linh Sơn thánh nhân đạo trường. Từ Linh Sơn sơn môn bên ngoài lục soát đến U Minh giới đỉnh Linh Sơn sơn môn bên trong vào 6.000 thiên binh, các nơi tinh tế điều tra, không thể hư hao Linh Sơn một cây một hoa. Ôn bộ mấy cái tướng quân các ngươi chú ý hạ, không muốn thói quen hành ôn thi đậu. Kim Bằng, ngươi lại an bài một ít động tác nhanh nhẹn, cho Linh Sơn quét quét xác, cho hồ cá thay đổi nước, xem như biểu đạt một chút chúng ta thiên đình đương sai sinh linh đối với thánh nhân lão gia kính ý. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người hỏi: sư thúc, ngài xem như vậy an bài như thế nào? Kia tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi gật đầu, nhắm mắt không nói. Lý Trường Thọ cũng đi trở về cái kia bộ đoàn phía trước, ngồi xếp bằng định ngồi. Linh Sơn sơn môn bên ngoài, mười mấy tên thiên tướng hóa thành lưu quang hướng bốn phương tám hướng bay vụt, tất nhiên là đi lính thiên binh trở về lục soát núi. Kim Bằng Điểu cũng phải đi lính một chi binh mã, lại bị Triệu Công Minh đưa tay giữ chặt: Kim Bằng nguyên soái, cho ta cũng an bài một chi binh mã. Kim Bằng Điểu trước đây đã đến Lý Trường Thọ dẫn âm căn dặn, biết này vị bề ngoài xấu xí tướng quân là Triệu Công Minh, liền cười nói: tướng quân xin mời đi theo ta. Tinh binh cường tướng tùy ý chọn chọn. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, đi theo bay ra ngoài. Tinh quân đại nhân làm thật lợi hại, liền thánh nhân lão gia cũng dám gài bẫy, không hổ là kia nam nhân sư đệ. Động phủ bên trong, Văn Tịnh đạo nhân ngồi tại trên giường của mình, một thân áo đỏ, mắt phượng mang theo vài phần xuân tình, mắt bên trong tan bình yên. Nàng đột nhiên rõ ràng, trước đây Lý Trường Thọ đối nàng cố ý dẫn âm căn dặn tám chữ, rốt cuộc là ý gì. Lần này cần gặp nạn là Linh Sơn bên trong chúng hung thú, yêu thú. Bọn họ những này hồng hoang thời đại trước dư nghiệt, muốn tại ngày hôm nay bị thiên đạo xóa đi. Ai để cho bọn họ thành thiên địa bên trong không ổn định nhân tố đâu? Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng thở dài, khóe miệng ý cười càng phát ra bình tĩnh. Nàng chắc thắng. Chỉ bất quá, trước đây hai thánh nhân dẫn âm dặn dò nàng vài câu, làm nàng tại vừa phải tình huống hạ đứng ra, xem có thể hay không bác bỏ thiên đình. Văn Tịnh đạo nhân tất nhiên là phải đáp ứng hạ. Dù sao tinh quân đại nhân sẽ không bắt nàng khai đao. Nói không chừng ngày hôm nay tinh quân đại nhân sẽ còn làm nàng ra chút danh tiếng, từ đó đặt vững nàng tại Tây Phương giáo bên trong vị trí. Tinh quân đại nhân để cho chính mình làm cái gì? Kia không quan trọng. Quan trọng chính là Văn Tịnh đạo nhân tin tưởng Thái Thanh thánh nhân lời hứa, tin tưởng Lý Trường Thọ vẽ xuống nguyện cảnh. Tây Phương giáo cùng nhân giáo chinh lịch kỳ thật liền ở chỗ tín dự hai chữ bên trên. Ầm ầm, linh sơn bốn phương tám hướng vang lên thiên lôi thanh âm. Kia trăm vạn thiên binh từ trên trời dưới đất mở ra thiên la địa võng, dẫn động thiên đạo chi lực gia trì. Thiên phạt thần lôi tại bên cạnh thủ hộ, giống như hồ nước tung lưới thu cá đồng dạng. Sau ngày hôm nay, linh sơn làm như thế nào Văn Tịnh nghĩ không ra, nhưng nàng có thể dự cảm đến kế tiếp phong thần đại kiếp hoàn toàn buông xuống, đạo môn nội chiến đồng thời sẽ đem Tây Phương giáo những này bên ngoài thánh nhân đệ tử cũng kéo vào vòng xoáy, mà chính mình cái này tiềm ẩn tại Tây Phương giáo cái đinh có khả năng tại thời khắc mấu chốt cho Tây Phương giáo một kích chí mạng. Tây Phương giáo tính kế đạo môn đã lâu, sợ là chọc giận Thái Thanh thánh nhân. Đây chính là nhân giáo phản kích, cũng là Thái Thanh thánh nhân chỗ đáng sợ nhất. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Thiên đình điều tra mời chiếu yêu kính là thượng cổ hung thú phi thiên đường lang bắt lại. Bên ngoài động phủ đột nhiên bạo phát ra một hồi la lên. Văn Tịnh tiên thức đảo qua, lại là linh sơn nơi chân núi bên ngoài ẩn nấp một người hung thú bị phát hiện tung tích. Hơn 10 vị thiên đình tướng lính tay bên trong cầm thiên đạo pháp khí ra tay. Càng có kia càng phát ra cường hoành kim bằng điểu ở bên lượt trận. Bất quá đảo mắt liền đem này ra hỏa đánh thành trọng thương. Dùng tiên thẳng bao quanh trói lên. Một đảo xanh tím hỗn hợp thiên lôi đập xuống trực tiếp đem đầu hung thú này đánh ra nguyên hình, đả thương nặng nguyên thần. Thiên phạt. Văn Tịnh đạo nhân đôi mi thanh tú khẽ nhíu, có chút hé miệng. Mặc dù có chút niềm tin, nhưng đối mặt như vậy tình hình, từ đầu đến cuối có chút thấp thỏm. Không bao lâu, lại có hai con hung thú đồng phủ bị phát hiện. Bọn họ ra sức giãy giụa, nhưng thiên quỷ buông xuống, lại ngay cả những thiên tiên kia cảnh tiểu tướng đều không đả thương được. Thiên đình chiến trận chi pháp cũng là có chút cao minh. Văn Tịnh lặng lặng chờ đợi, cũng không có gấp hiện thân, thậm chí còn đổi lại một thân áo đỏ, vì chính mình họ nhàn nhạt trang dung, ngồi về chính mình bảo tỏa bên trên. Đại khái, đây chính là cái gọi là tận thế đi. Này thiên địa từ viễn cổ chính là như vậy, thường cách một đoạn năm tháng liền sẽ có kiếp nạn buông xuống. Trước đây có lẽ có thể được thiên đạo thiên vị chủng tộc, trong vòng một đêm liền sẽ trở thành thiên địa bên trong mầm tai họa, bị một cái khác mới quật khởi chủng tộc nhẹ nhóm hủy diệt. Nguyên bản nghiệp chứng cùng công đức cũng không tốt xấu chi phân, sinh linh chém giết sinh ra nghiệp chứng, từng bị thiên đạo tán thành vì giữ gìn thiên địa an ổn phương thức, nghiệp chứng cũng bị thiên đạo tán thành. Nhưng dần dần nghiệp chứng thành hư biểu tượng, sinh linh cường giả vi tôn, cường giả lấy kẻ yếu làm thức ăn. Từng là thiên đạo ám chỉ quy củ, nhưng kết quả là thiên đình bắt đầu che chở kẻ yếu. Mà nàng loại này thời đại trước ngang tàng bá chủ đâu rồi? Bây giờ cũng bất quá là ăn nhờ ở đậu, ủy khúc cầu toàn, cầu thả còn sống hung thú mà thôi. Ầm ý tiếng vang càng ngày càng nhiều, thiên binh thượng thiên lục soát, từng đầu hung thú bị đào ra, bị thiên đạo áp chế. Thậm chí còn có 7-8 danh hung thú âm thầm liên thủ, đột nhiên gây khó khăn, nuốt mấy trăm thiên binh về sau, bị vô số lưu quang cùng đầy trời thần lôi tạp thành phấn vụn. Đấu với trời, không thắng được. Nếu nói thay lòng đổi dạ, thay đổi thất thường, thiên đạo thuộc về thứ nhất. Văn Tịnh đạo nhân nhíu mày giác, đột nhiên nghe được cùng chính mình quen biết mấy con hung thú phát tới truyền âm. Nàng hơi suy nghĩ, dẫn âm trở về, để cho bọn họ âm thầm tránh đi chính mình động phủ lúc sau án động. Có thể hay không đến sống, Văn Tịnh đạo nhân cũng nói không chính xác. Dù sao quen biết một trận, đây cũng là chính mình chính quy. Sau đó nếu chính mình bình an vô sự, có lẽ còn có thể phát huy đại dụng. Kia mấy con hung thú âm thầm độn đến, lại đem Văn Tịnh động phủ bại lộ đi ra ngoài. Văn Tịnh dù bận vẫn ung dung địa bàn khởi chân bắt chéo, ngồi ở kia lặng lặng chờ. Hai tên thiên tướng mang theo số lớn thiên binh tại nàng động phủ gần đây qua lại lục soát, rất nhanh liền phát hiện bên ngoài che lớp trận pháp, xông vào trong trận. Tướng quân, nơi đây có động phủ, nơi này huyết quang trùng thiên, hành sự cẩn thận vây quanh. Đi mời Chiếu Yêu Kính cùng Kim Bằng Nguyên Soái Văn Tịnh đạo nhân. Tinh quân đại nhân mang binh cũng là có chút thận trọng đâu. Một lát sau, một tiếng gáy gọi vang vọng Linh Sơn. Kim Bằng tay cầm nhuốm máu tiểu lục thần thương mà đến, rơi vào động phủ phía trước, tiện tay đánh ra một đạo ô mang, đem tầng tầng cấm chế xé sách. Y giáp sát bính tiếng vang đông đúc vang lên. Văn Tịnh đạo nhân dương mắt nhìn về phía cửa động, nơi nào có mật mật ma ma bóng người bao vây vọt vào. Một đám tay bên trong cầm trường thương trường kiếm, ánh mắt khóa định trên người nàng. Nhìn cái gì vậy? Không sợ bản nữ vương đại nhân đại phi ăn dấm sao? Kim quang lói lên, Kim Bằng điều xuất hiện tại chúng thiên tướng người phía trước, làm thủ thế, mắt bên trong toát ra mấy phần kiêng kỵ. Ngươi là người phương nào? Văn Tịnh mỉm cười không nói, mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại. Có tướng lính bưng lên Chiếu Yêu Kính, đối với Văn Tịnh đạo nhân soi sáng ra một vệt kim quang. Hào quang lói lên, Văn Tịnh sau lưng hiện ra một mảnh kính tròn, trong đó hiện ra từng cái cánh đen, trên đó kim văn lóe ra hơi sáng hết, thấy chúng thiên tướng tê cả ra đầu. Kim Bằng điểu cầm thương hướng về phía trước phóng ra nửa bước, sát khí lăng lăng, định tiếng nói: Huyết hải hung văn cầm này vị nguyên soái có thể hay không thông bẩm một tiếng? Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi mở miệng, một tia đạo vận lưu chuyển ra, làm Kim Bằng điểu sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Bần đạo Văn Tịnh tuy là hung thú xuất thân, lại nhiều năm liền tu đức hành tích thiện quả, không biết có thể cầu kiến Thái Bạch Tinh Quân, có một chuyện có chút không rõ, muốn cùng hắn luận cách một hai. Kim Bằng điểu cười lạnh một tiếng, liền này bất quá là khó giải quyết điểm hung thú, còn dám hò hét đi gặp mặt lão sư? Ngày hôm nay trường thương trong tay của hắn liền có thể mang nàng đến đây đi, mọi thứ cũng không thể làm được quá tuyệt. Lý Trường Thọ một tia dẫn âm rơi xuống, Kim Bằng điểu nháy mắt bên trong mím môi lại thu hồi trường thương, tự trói nguyên thần, lão sư đáp ứng gặp ngươi một mặt, hừ, sau đó nếu dám làm càn, nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Văn Tịnh nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt phượng tràn đầy ý cười. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 67 chương 601 trường canh đối Văn Tịnh. Đông Châu hiện ngoan thạch, Văn Tịnh lần này có thể hay không biểu hiện quá mức rồi? Linh Sơn đại điện bên trong, ngồi tại cửa điện gần đây Lý Trường Thọ đáy lòng như thế suy nghĩ. Không minh đạo tâm hơi vận chuyển, đem hắn phức tạp ý nghĩ ép xuống. Lúc này là tại tiếp dẫn thánh nhân trước mặt, ổn một tay, vẫn là đừng nghĩ lung tung. Vạn nhất tiếp dẫn thánh nhân có cái gì đọc tâm bản lĩnh, ách, cũng không thực tế. Nếu tiếp dẫn thánh nhân thật có thể khám phá luyện khí sĩ đạo tâm, Văn Tịnh tuyệt đối không sống tới ngày hôm nay. Cái gọi là khám phá lòng người, phần lớn là đối với mục tiêu tính tình, phẩm tính, quá khứ có phi thường kỹ càng hiểu rõ, suy đoán ra đối phương đáy lòng ý nghĩ, điển hình kinh nghiệm áp chế. Thánh nhân mạnh ở chỗ tự thân cảnh giới, ở chỗ sinh mệnh cấp độ. Văn Tịnh đạo nhân động phủ bại lộ lúc, Lý Trường Thọ liền dựa vào sen lẫn trong thiên tướng bên trong giấy đạo nhân bí mật quan sát, phát hiện này Văn Tịnh đạo nhân phẩm vị cũng không tệ lắm, trong động phủ có núi có nước, đơn giản trang nhã lại lộ ra nhàn nhạt cá tính. Chính là bị Kim Bằng cùng thiên tướng vây quanh lúc, biểu hiện có chút bá đạo. Phượng tộc cường thế Khổng Tuyên, huyết hải ngoan nhân Văn Tịnh. Lý Trường Thọ đột nhiên phát hiện, này hai vị đại lão đẹp thì đẹp vậy, đều đối với đại pháp sư khuyên tâm không thôi, nhưng bản thân đều thực cường thí. Ai, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đối với đại pháp sư biểu thị chúc phúc. Đáy lòng hơi suy tư, Lý Trường Thọ rất nhanh liền cho ra ổn thỏa nhất phương án. Chờ Văn Tịnh tới, liền lượng nàng, làm nàng ở ngoài điện đứng một hồi. Chờ bên ngoài thiên binh thiên tướng thanh trước hung thú yêu ma không sai biệt lắm, lên tiếng nữa triệu Văn Tịnh gần đây. Cho Văn Tịnh một cái giải thích cơ hội. Vì Tây Phương giáo lưu lại đủ nhiều mặt mũi, cũng không thể hung thú giết, yêu ma ngoại trừ, còn làm Tây Phương giáo mặt ngoài xuống đài không được. Đó không phải là buộc thánh nhân thẹn quá hóa giận chính nghĩ như vậy. Văn Tịnh đạo nhân đã là bị Kim Bằng mang theo đến cửa điện trước. Nàng nguyên thần bị phong cấm, giờ phút này tăng thêm mấy phần yếu đuối chi ý. Kim Bằng cúi đầu ôm quyền, cao giọng mầm báo: "Lão sư, này hung thú chính là huyết hải hắc văn nhất tộc, thực lực không thể coi thường." Lý Trường Thọ lại là cũng không quay đầu lại, ngồi ở kia nói một câu: "Thánh nhân giá tiền không thể không lễ." Linh Sơn xung quanh có số lớn yêu ma hung thú ẩn nấp, ý muốn đối với Linh Sơn làm loạn. Đây cũng là chúng ta ngoài ý muốn thu hoạch. Đem đám hung thú này đều đuổi bắt, sau đó mang trở về thiên đình hỏi tội. Đi thôi. Vân Kim Bằng đáp ứng một tiếng, hành lễ sau cấp tốc rút đi, chỉ để lại Văn Tịnh một mối lẻ loi trơ trọi đứng tại cửa điện trước. Nàng coi như chấn định mà nhìn điện bên trong, lúc này mặt lộ vẻ vẻ do dự, không biết chính mình có nên hay không đi đối với đại thánh nhân hành lễ. Linh Sơn đại điện, không khí lập tức trở nên có chút rủ rì. Đại điện chỗ sâu thánh nhân nhắm mắt ngưng thần. Trong cửa điện ngồi lão đạo im lặng không nói. Ngoài điện đứng hung thú đại biểu mắt bên trong thấp thỏm. Này phúc kết cấu, hoàn toàn có thể mệnh danh là Di Lặc. Lý Trường Thọ làm khó dễ ngòi nổ chính là Di Lặc. Mà Di Lặc lúc này trốn tránh chưa từng hiện thân. Thậm chí Tây Phương giáo đại thánh nhân đều cố ý che chở. Linh Sơn đại sư huyên quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Trường Thọ tiên thức quan sát đến Văn Tịnh biểu tình, ý đồ phỏng đoán Văn Tịnh đáy lòng ý nghĩ. Nhưng càng nghĩ cũng là không được phương pháp. Nếu hắn là Văn Tịnh, giờ phút này đại khái là muốn như thế nào bảo toàn tự thân đi. Cũng quả nhiên là khó cho nàng. Lăng Tiêu Điện, áo trắng Ngọc Đế nhíu mày mở hai mắt ra, mắt bên trong lóe ra cơ trí ánh sáng, tinh tế suy tư. Vì sao như vậy nhiều hung thú? Trường Canh Ái Khanh sẽ đơn độc thấy cái này Văn Tịnh đạo nhân hẳn là giật mình, toàn hiểu, an bài bên trên. Trước đài cao, vẫn luôn quan sát Ngọc Đế động tính một công. Lúc này lập tức lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, thế nhưng là có cái gì lo nghĩ?" Chớ Ngọc Đế cười cười, hỏi: "Một công có thể thấy kia Linh Sơn cảnh thấy được?" "Thấy được." Ngọc Đế chậm rãi nói. "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi chuyến Nguyệt Lão bên kia, tra một chút này hung thú nữ tử nhân duyên như thế nào." Bệ hạ. Một công giật này cả mình, nhỏ giọng hỏi: Việc này ngài xem có phải hay không trước hỏi một chút nương nương hỏi nàng làm gì?" Ngọc Đế trừng mắt nhìn một công: "Chỉ là cho ngươi đi cha, ta cũng không phải là để ngươi làm cái gì." "Đúng, lão thần cái này đi." Đông một công quay người đi hai bước, lại nhìn không được quay đầu lại hỏi nói: "Nhưng như vậy hung thú phần lớn là tiên thiên sinh linh, nhân duyên điện rất có thể không có kết quả. Vậy ngươi cùng Nguyệt Lão nghĩ một chút biện pháp nha." Ngọc Đế khoát khoát tay: "Đi nhanh về nhanh." "Ai, lão thần lĩnh mệnh." Một công đáp ứng một tiếng, cúi đầu vội vàng mà đi. Ra Lăng Tiêu Bảo Điện liền cưới mây chạy tới nhân duyên điện nơi. Ngọc Đế ngồi tại trên đài cao mỉm cười gật đầu, suy nghĩ đằng sau an bài sự tình. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Trường Canh rõ ràng là có kia chút ý tứ. Hai người vẫn là đồng môn sư huyên muội. Chỉ bất quá Hữu Cầm tướng quân có chút trục, không hiểu biến báo, cùng Trường Canh tính tình rõ ràng không đáp. Ngọc Đế đi nhân duyên điện điều tra, hai người nhân duyên cũng là nhà gái chủ động. Nhưng dây đỏ sẽ chỉ quấn quanh, sẽ không thắt nút. Đây chính là Nguyệt lão miệng bên trong khuyết thiếu kết thúc quan hệ mập mờ năng lực. Ngọc Đế cũng không tốt quan tâm chuyện này. Hằng Nga tiên tử bên kia, Ngọc Đế cũng tra không sai biệt lắm. Hằng Nga cùng thượng cổ vu tộc đại vu nghệ thuộc về thông gia, vẫn là tại cùng yêu đình quyết chiến đêm trước thông gia. Vì ổn định quân tâm, quay đầu diệt yêu đình, nhân tộc cùng vu tộc chủ lực liền bắt đầu quyết chiến. Hằng Nga vị trí xấu hổ, bị nhân tộc các tướng lính bước tới Quảng Hàn cung bên trong, thề không bước ra Thái Âm tinh. Nhưng Hằng Nga tiên tử tựa hồ tại thiên đạo bên trong cùng cái nào đó cấm kỵ dính dáng. Cái này khiến Ngọc Đế cũng có chút không thể xuất thủ, đi giúp chính mình trường canh ái khanh an bài. Hắn cũng không thể hại tâm phúc của mình ái tướng. Làm thiên đế nha, liền muốn phúc hậu một chút. Về phần, hắn vì sao như vậy có nhàn tâm an bài những việc này? Thiên đình cũng không có hắn cụ thể phải làm chuyện gì nha. Thiên đế cùng người hoàng nhưng khác biệt. Chỉ cần tại Lăng Tiêu điện bên trong ngồi, thời khắc mấu chốt gật đầu, động một chút thiên đạo chi lực, liền không có gì cụ thể sự vụ nhất định phải xử trí. Bệ hạ, Ngọc Đế lấy lại tinh thần, nói: như thế nào phía dưới? Thông minh điện trực luôn phiên chính thần, tạm thay lôi bộ mọi việc lão thần, lại cười nói: bệ hạ, qua chiến dịch này, chúng thần đối với Thái Bạch tinh quân cũng là nhìn mà than thở, có chút kính nể. Ô, Ngọc Đế không nguyên do hào hứng, vì sao như thế? Này không trọng yếu, lão thần tiên cười nói. Trước đây lão thần xem trường canh, chỉ cảm thấy hắn công tác chu đáo, xử sự lão thành, một bước ba tính còn có thể vạn vô nhất thất, cũng không sẽ bởi vì chính mình lo ngại mà đến trễ thời cơ. Đối với một ít khó giải quyết vấn đề, thường thường có thể rất nhanh từ khác nhau góc độ cho ra khác biệt đường giải quyết. Chính là Thái Bạch tinh quân có khi quá mức câu nệ, tại một số đại sự thượng khuyết thiếu đảm lượng, ngày thường tới Lăng Tiêu bảo điện nghị sự đều không nỡ làm bản thể đến đây. Lão thần có khi liền muốn hỏi một chút Thái Bạch tinh quân, thiên đình bên trong còn có cái gì hung hiểm? Đường đường thiên đình chính thần, bệ hạ ngài tín nhiệm nhất thiên thần, còn có thể thiên đình bên trong bị người đánh lén bất đắc dĩ chuyển thế hay sao? Tương lai nào đó thuần dương kiếm tiên biểu thị thực cam. Kia lão thần tiên tiếng nói nhất chuyển, cất cao giọng nói: chỉ là không nghĩ tới Thái Bạch tinh quân lại cũng có cứng rắn như thế. Thời điểm từng bước một vây quanh Linh Sơn, trực diện thánh nhân, trước ngôn ngữ xáo lộ, lại đem đổ đao nhắm ngay Linh Sơn giấu giếm hung thú yêu thú, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Linh Sơn điện trước chỉ điểm Giang Sơn, thánh nhân giá trước mặt không đổi sắc. Thái Bạch tinh quân thật là mạnh sĩ vậy khục, lão thần hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Ôi chao, vậy làm sao có thể tính hồ ngôn loạn ngữ? Cũng là theo lý phân tích, bất quá lời này lại là nói sai. Ngọc Đế khoát khoát tay, cười nói: hắn là mãnh sĩ, hắn nếu là mãnh sĩ, trực tiếp liền xông vào Linh Sơn, không cho phương Tây lưu nửa điểm quay đầu, đem Linh Sơn bên trong yêu ma rủ quái nhất cử bắt được, thuận tiện đối thánh nhân vài câu, làm Tây Phương giáo không gượng dậy nổi. Này hai vị thánh nhân không dám động, là bởi vì bọn họ hết thảy bị quản chế với thiên đạo, thánh vị cũng là thiên đạo cho. Nếu là đổi chỗ mà xử, đổi lại Thái Thanh sư huyên tại Linh Sơn bên trong ngồi ngay ngắn, lúc này đại bù không được là cách lăn chữ. Ai dám chọc? Nói cho cùng, trường canh vẫn là đang cầu xin ổn. Bản tính như thế, vạn năm không thay đổi. Mấy vị lão thần tiên liếc nhau, từng người cúi đầu hành lễ, xác thực không có cân nhắc như vậy nhiều. Ngọc Đế cười nói: xem trường canh muốn mở miệng. Mấy người cấp tốc hướng về lòng bàn tay quan sát. Ngọc Đế hai mắt nhắm lại, đích thân tới hiện trường quan sát. Linh Sơn điện bên trong, Lý Trường Thọ trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi: sư thúc, bên ngoài này hung ma cùng Linh Sơn nhưng có liên quan? Ngoài điện văn tỉnh đạo nhân quả thực nhẹ nhàng thở ra, mới nói tâm kém điểm ra ma chướng, đáy lòng nổi lên các loại hào tứ ý nghĩ. Trong lúc nhất thời lại hoàn toàn nhìn không thấu Tinh Quân đại nhân muốn làm cái gì. Đại điện chỗ sâu tiếp dẫn thánh nhân hai mắt nửa mở chậm rãi nói, nàng vì Linh Sơn hộ pháp. Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi, Linh Sơn vì sao lấy yêu ma vì hộ pháp? Tiếp dẫn sau lưng hiện ra một vòng bảo quang, tiếng nói phiêu phiêu miêu miêu, đại đạo cùng tổng hưởng theo, mỗi người một vẻ, vô ngã tương, hung thú, vu yêu, nhân tộc, nếu có hướng thiện chi tâm, tự có thể đều vào chúng ta. Lý Trường Thọ cười nói, thánh nhân chân ý, tiểu thần như vậy phàm phu tục tử quả nhiên là không lĩnh ngộ được. Nơi đây đã bắt đầu tự xưng tiểu thần. Tiếp dẫn thánh nhân ôn thanh nói, Văn Tịnh đi vào, ngươi muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện gì cứ việc nói rõ. Đúng. Văn Tịnh đạo nhân cúi đầu lĩnh mệnh. Bước gót sen. Đoan chính dáng người. Nhẹ chân nhẹ tay vào đại điện bên trong. Cố ý đi qua Lý Trường Thọ bên người. Triều thánh người đi hơn mười mấy bước. Mới cúi đầu hành lễ. Tiếp dẫn thánh nhân đầu ngón tay bảo quang nở rộ. Văn Tịnh đạo nhân nguyên thần giam cầm lập tức tiêu tán. Nhiều tả giáo chủ trông nom. Văn Tịnh đạo nhân ôn nhu nói câu. Lại xoay người lại đối Lý Trường Thọ hạ thấp người thi lễ. Linh Sơn hộ pháp Văn Tịnh gặp qua Thiên Đình Thái Bạch Tinh Quân. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười. Nói, ngươi tựa hồ nhiễu tập qua ta nhân giáo độ tiên môn. Văn Tịnh bất động thanh sắc. Thấp giọng nói. Bần đạo cũng không biết như thế nào độ tiên môn. Chỉ là tại núi bên trong tu hành. Hiệp trợ hai vị giáo chủ xử lý một ít trong giáo nội vụ. Ngược lại là. Thái Bạch Tinh Quân vì sao không nói một lời. Liền bắt đầu bắt ta Tây Phương giáo môn nhân. Lý Trường Thọ cao mày nói. Đạo hữu vẫn là nói cẩn thận vi thượng. Những hung thú kia yêu ma cùng Tây Phương giáo. Thật sự có liên quan. Văn Tịnh lời nói nhất đốn. Khẽ nhíu mày. Rất nhanh liền nhọn miệng cười. Đem trước đây nhị giáo chủ căn dặn lời nói. Thán tiếng nói tới. Thái Bạch Tinh Quân chắc hẳn cũng không biết chúng ta Tây Phương giáo chi giáo nghĩa. Ta giáo độ cực khổ, độ lạc đường, độ hung áp, khuyên chi. Hướng thiện cho phúc báo. Này cũng là vì thiên địa làm ra cống hiến. Liền lấy bần đạo tới nói. Bần đạo lúc đầu tại kia huyết hải bên trong. Ngây thơ vô tri. Tạo hạ rất nhiều sát nghiệt. Kia huyết hải bên trong vốn là lấy sát chứng đạo. Như thế nào nói đúng sai trở ra huyết hải. Bần đạo hạnh ngộ hai vị giáo chủ chỉ điểm. Sáng tỏ đại đạo chân ý. Biết được không phải là đúng sai. Lạc đường biết quay lại. Tích đức làm việc thiện. Bây giờ cũng đã rửa sạch nghiệp chướng. Thái Bạch Tinh Quân. Thiên đạo đối với nghiệp chướng sâu nặng người có thiên phạt. Bần đạo nghiệp chướng về không. Thế nhưng là còn muốn bị thiên phạt. Lý Trường Thọ trao mày. Lạnh nhạt nói. Theo đạo hữu ngươi ý tứ. Nếu phạm phải nghiệp chướng. Làm thêm việc thiện liền có thể triệt tiêu tội lỗi chứ. Văn Tịnh lại nói. Lời này cần từ khác nhau góc độ giải đọc. Tinh Quân trực tiếp vơ đúa cả nắm. Sợ là không ổn. Ta Tây Phương giáo giáo nghĩa. Là khuyên việc ác thiện. Là vì thiên hạ sinh linh suy tính. Cũng là vì thiên địa an ổn suy tính. Cũng không phải là nói lấy thiện hạnh đền tội hành. Bần đạo cả gan, xin hỏi Tinh Quân một câu. Ngài sở tố sở vi. Mỗi một kiện đều là thiện hạnh. Chưa bao giờ có ác niệm lại hoặc là nói. Làm một chút không phải thiện sự tình. Đáy lòng nói một câu không thẹn với lương tâm. Như vậy bỏ qua Lý Trường Thọ mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Uy thế chợt hiện. Thiên đạo thần quyền gia trì tự thân. Văn Tịnh đạo nhân vô ý thức lui lại nửa bước. Mắt bên trong mang theo vài phần yếu đuối chi ý. Khóe môi nhích lên nụ cười như có như không. Sau lưng lại có thánh nhân uy áp hiện hiện. Lại là đem Lý Trường Thọ thần quyền uy áp nhẹ nhóm để qua. Văn Tịnh đáy lòng tự là có chút đắc ý. Mặc dù theo Tây Phương giáo giáo nghĩa xuất phát là nhị giáo chủ cho nhiệm vụ, nhưng có thể tại chính diện giao phong bên trong thắng nàng kính yêu hải thần đại nhân một trận. Đáy lòng thật sự nhanh nhẹn. Bất quá Văn Tịnh đạo nhân thấy được Lý Trường Thọ đáy mắt xẹp qua suy tư vẻ mặt, đáy lòng không hiểu có chút không có sức. Lý Trường Thọ đảo mắt đã là điều chỉnh tốt tâm tính. Cười nói. Chưa từng nghĩ. Linh Sơn lại vẫn ẩm giấu như vậy thiện biện chi tài. Hai vị sư thúc thật đúng là nhặt được bảo. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi nói. Tinh quân thế nhưng là cảm thấy. Nàng ngôn ngữ có chỗ không ổn không? Không có gì không ổn. Tương phản còn rất hợp lý. Lý Trường Thọ khẽ thở dài âm thanh. Cười nói. Kỳ thật. Tiểu thần cũng vẫn luôn tại suy nghĩ vấn đề này. Trong tam giới. Thiên đình vì trung tâm. Địa phủ. Long cung từ làm phụ. Tam giới trật tự đã có hình thức ban đầu. Không quy củ không thành phương viên. Thiên đình thiên quy cũng là vì ước thúc luyện khí sĩ ngôn hành cử chỉ. Khiến cho cường giả không thể không kiêng nể gì cả. Kẻ yếu có thể an dưỡng sinh tức. Kia địa phủ U Minh 18 tầng địa ngục, liền thành thiên đạo lồng giam trấn áp hung ác chỗ. Lời nói nhất đốn. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào Văn Tịnh đạo nhân. Cười nói. Ta đây hỏi cách này vị Văn Tịnh đạo hữu một câu. Nếu Tây Phương giáo giáo nghĩa tại thiên địa gian lưu truyền ra đến. Có hung ác chi đồ sát sinh linh lúc sau. Bị thiên đạo truy sát. Trốn vào Tây Phương giáo thỉnh cầu che chở. Hắn lời nói tự thân tội ác tày trời. Thành tâm theo thiện. Tây Phương giáo là thu hắn. Vẫn là không thu hắn. Văn Tịnh đạo nhân đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Mặt lộ vẻ suy tư. Lại phát hiện mình vô luận như thế nào trả lời. Đằng sau đều sẽ nghênh đón Thái Bạch Tinh Quân một phen bác bỏ. Chính mình lập tức sẽ trở nên vô cùng thụ động. Văn Tịnh đạo nhân cụ thể sự tình còn muốn cụ thể. Nói cách khác. Điểm người. Đúng không? Lý Trường Thọ hơi hít mắt lại. Tiếng nói tuy nhỏ nhạt. Nhưng rơi vào Văn Tịnh tai bên trong. Lại như hồng trung trống to. Đinh tai nhức ấp. Tiểu thần vô ý vọng nghị Tây Phương giáo giáo nghĩa. Đây là thánh nhân sở tiểu thần tìm hiểu không thấu. Nhưng tiểu thần biết được. Nếu thiên đình muốn tại tam giới thành lập trật tự. Có ác tất trị. Có hung tất truy. Là hết thảy cơ sở. Đương nhiên. Thiên quy cũng có tình. Nếu trước đây vì hung ác chi đồ. Lại vì thiên địa làm ra tuyệt đại cống hiến. Thiên đình cũng không phải là không thể mở một mặt lưới. Chỉ là muốn đối này tăng thêm ước thúc. Ngày hôm nay lời nói không nên nhiều lời. Lần này tại Linh Sơn phát hiện chúng yêu ma. Hung thú. Không ít bản tính hung ác. Không có chút nào hướng thiện chi tâm. Giờ phút này. Hơn phân nửa hung thú đều đã bị thiên đạo trấn áp. Bọn họ còn sống. Đã làm chuyện gì hỏi một chút liền biết. Hai vị sư thúc chính là thánh nhân tôn giá. Mặc dù đối với môn hạ đệ tử có thất xem xét. Mất dám chỗ. Nhưng thánh nhân tự có thánh nhân suy tính. Không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Sư thúc. Ngài xem như vậy có thể hay không? Lý Trường Thọ vung lên đạo bào vạt áo. Đứng dậy. Đối với tiếp dẫn làm cây đạo vái chào. Cười nói. Tiểu thần trở về thiên đình về sau. Tấu minh ngọc đế bệ hạ. Đối ngoại lời nói Linh Sơn bị thượng cổ hung thú yêu ma vây công. Thiên đình xuất quân gấp rút tiếp viện. Phòng ngừa những này yêu thú hung thú quấy nhiễu thánh nhân tôn giá. Ngài thấy thế nào? Tiếp dẫn thánh nhân khẽ nhíu mày. Nhắm mắt không nói. Lý Trường Thọ cũng không nhiều lời. Lại đối thánh nhân làm cách đạo vái chào. Liếc nhìn Văn Tịnh. Cười nói. Vị đạo hữu này. Tự giải quyết cho tốt. Văn Tịnh đạo nhân mím môi. Đạo tâm nhẹ nhàng rung động. Lại kiên trì nói câu nói mang tính hình thức. Chuyện hôm nay. Chúng ta Tây Phương giáo đình dẫn. Lấy. Vì. Giới. Thiên đình tình nghĩa. Đều ghi tạc trong lòng. Vậy là tốt rồi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Lùi về phía sau mấy bước. Vừa rồi xoay người sang chỗ khác. Xách theo phất trần. Thong thả đi xa. Này đợt, hắn tại tầng thứ 5. Hô. Đợi Lý Trường Thọ đi xa. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ thở nhẹ một cái. Mắt bên trong tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng căn dặn. Văn Tịnh đem ngươi đồng phủ chuyển đến núi bên trên. Văn Tịnh đạo nhân ngẩn ra. Vội vàng mặt lộ vẻ vui mừng. quay đầu nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Đã thấy nơi đó đã không có thánh nhân hình bóng. Trống rỗng. Tây phương giáo đây cũng quá kém, còn tưởng rằng có thể xem trận trò hay. Thánh mẫu cung. Nữ hoa tiểu lâu trong. Nào đó vị thánh nhân nương nương thoải mái mà nằm nghiêng tại hồ nước bên trong. Nhìn trước mặt trôi nổi vân kính. Hơi có chút hào hứng giã rời. Này tiểu thọ cái gì cũng tốt, chính là quá thận trọng. Việc này cho Tây phương giáo lưu cái gì ra mặt. Tây phương giáo yêu ma hung thú làm nhiều việc ác. Dùng hương hỏa công đức vì bọn họ rửa sạch nghiệp chướng. Tương đương với chui thiên đạo chỗ trống. Ngày hôm nay thiên đạo chữa trị chỗ sơ hở này. Người tuổi trẻ bây giờ. Đắc thí thời điểm không thừa cơ phách lối phách lối. Về sau mất thế nên bị nhầm vào vẫn là bị nhầm vào nha. Nữ hoa cười khẽ âm thanh tiện tay tán đi vân kính. Ngón tay nhỏ nhắn gầy hút tới một bản trước đây thanh trừ tương quan ký ức truyện tranh liên hoàn, ngáp một cái. Cũng nên làm hắn tới chỉnh điểm mới sống. Chính lúc này, lầu các bên cạnh vang lên tiếng chun gió. Nữ hoa thánh nhân khóe miệng có chút phiết động. Lạnh nhạt hỏi. Lão sư, ngài làm sao tới chỗ ta ngoài cửa sổ? Một mặt bóng xám chậm rãi ngưng tụ thành. Lại là một lão đạo hình dáng. Nữ hoa thánh người cười nói, ta còn tưởng rằng là lão sư đích thân tới. Kia bóng xám mở miệng nói. Phương Tây bị hao tổn. Giáo vẫn đã gấp. Phù đại hưng phía trước thế. Phương Tây đại hưng cơ duyên. Nên đến. Nói xong bóng xám lặng yên tiêu tán, nửa điểm vết tích không có để lại. Nữ hoa thánh nhân nhíu mày suy tư, sau đó than nhẹ một tiếng thân ảnh biến mất không thấy. Một ngày này. Lý Trường Thọ tại Tây Phương giáo chạy đông chạy Tây lúc. Đông Thần Châu tới gần Nam Thiêm Bộ Châu ranh giới nơi gần biển nơi. Nổi lên một từng lớp sương mù. Trên biển tựa như bay tới một tòa tiên sơn, rơi vào này sương mù bên trong. Trên đó rừng cây rậm rạp, linh khí dồi dào, giống như động thiên phúc địa. Này ngọn núi bên trong có rất nhiều thiên nhiên trận thế cùng động phủ cất giấu rất nhiều linh căn diệu dược, bảo tài linh mạch. Tại cái nào đó không đáng chú ý góc. Một viên trượng cao linh thạch lặng lặng đứng thẳng. Trên đó thất thải quang mang lặng yên ẩn lui. Trong đó hình như có linh niệm ba động. Đông Châu, Hoa Quả Sơn hiện. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 67 chương 602 lần này nhất định sau lần này. Không nên lại cùng Văn Tịnh có bên ngoài gặp nhau. Lý Trường Thọ đáy lòng như thế tính toán. Đứng tại Linh Sơn Sơn Môn phía trước mây trắng bên trên lặng lặng chờ. Đáy lòng ý nghĩ liên tiếp. Linh Sơn các nơi, số lớn thiên binh cẩn thận từng ly từng tí qua lại điều tra. Còn tốt. Linh Sơn bên trong Sơn Môn không có tìm ra mấy con hung thú yêu thú. Nếu thật tại Linh Sơn Sơn Môn bộc phát loạn chiến. Thiên lôi cuồn cuộn. Địa hỏa dậy sóng. Phương Tây sợ là lại muốn xây dựng rầm rộ. Tiên thức đảo qua Linh Sơn xung quanh. Tổng cộng đã có 236 chỉ hung thú. Yêu thú bị thiên binh đuổi bắt. Tuyệt đại đa số đều bị thiên phạt tạp thành trọng thương. Không có uy hiếp. Có chút vẫn là gương mặt quen trước đây tham dự qua Đông Hải hải nhãn một trận chiến. Có lẽ là bởi vì tự thân tuyệt vọng. Có lẽ là bởi vì Linh Sơn mệnh lệnh. Bọn họ mặc dù đều ý đồ liều mạng một lần. Nhưng cũng không có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kháng. Dù là như thế, vẫn là có mấy vạn thiên binh tử thương, lại người chết chiếm đa số. Ngày hôm nay đến đây chúng thiên đình tướng lính, hoặc nhiều hoặc ít đều treo chút màu. Không có cách. Thiên binh thực lực bản thân quá thấp. Yêu thú kia. Hung thú có ý định đánh lén. Cho dù có thiên đạo chi lực bảo vệ. Bị đánh lén cũng khó có thể sống sót. Ngày hôm nay Linh Sơn phát sinh như vậy tình hình tất nhiên là không thể tránh né muốn lưu truyền ra đi. Dù sao bọn họ vẫn luôn duy trì gương đồng trực tiếp. Đương nhiên, thiên đình trên danh nghĩa vẫn là sẽ theo Lý Trường Thọ nói như vậy. Cho Linh Sơn đầy đủ mặt mũi. Giữ gìn sáu thánh uy nghiêm. Lý Trường Thọ thôi diễn kế tiếp sự tình các loại khả năng, ngược lại là lại có phát hiện mới. Linh Sơn một chuyến. Hung yêu đền tội trừ trên phạm vi lớn suy yếu Linh Sơn thực lực bên. Ngoài, sau lưng còn có một tầng càng sâu xa hơn ảnh hưởng. Đại đội thiên binh tạo thành chiến trận phối hợp thiên đạo chi lực. Đã nhưng vững vàng đuổi bắt kim tiên cảnh cường giả. Lại phối hợp một hai cao thủ. Có thể nhẹ nhóm chế trụ đại la kim tiên. Hồng hoang luyện khí sĩ tình cảnh kể từ hôm nay bắt đầu trở nên vi diệu. Nghĩ muốn tiêu giao tự tại đã không thể tùy ý làm bậy. Sau này phán đoán thiên đình thực lực. Đã không thể dùng đơn giản cao thủ bao nhiêu. Đại thần thông giả số lượng. Thiên đạo có thể tùy thời hạ tràng. Tăng lên quá nhiều sự không chắc chắn. Căn cứ Lý Trường Thọ suy tính. Này linh dưới núi bí cảnh bên trong. Lúc này hẳn là còn ẩn giấu ít nhất 100 con hung thú yêu thú. Nhưng qua chiến dịch này, Linh Sơn hoặc là bỏ qua bọn họ, hoặc là ước thúc bọn họ, đã không còn cách nào dùng. Chiến lược mục đích hoàn mỹ đạt thành. Lão sư Kim Sĩ Đại Bằng Điểu từ nơi xa bay tới. Đối với Lý Trường Thọ ôm quyền hành lễ. Nói, Linh Sơn bên ngoài đã lục soát xong toàn. Cũng không cá lọt lưới. Linh Sơn bên trong phải chăng cũng như vậy tìm tới đi ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đem đám hung thú này yêu thú kéo đi thiên phạt điện. Lần lượt thẩm. Đợi ta bẩm minh ngọc đế bệ hạ. Lại đi hỏi trảm. Đến lúc đó muốn tam giới đủ biết việc này. Vân Kim Bằng ôm quyền lĩnh mệnh. Quay người truyền đạt Lý Trường Thọ chi mệnh. Chúng thiên binh thiên tướng cấp tốc rời khỏi Linh Sơn. Kết thành vài trăm tòa chiến trận. Áp lấy những hung thú kia xoay chuyển trời đất. Linh Sơn mật địa thánh nhân thanh tu chỗ. Chuẩn đề thánh nhân khẽ ngẩng đầu. Mắt bên trong hoa qua một chút sáng ngời. Tay trái liền muốn nâng lên. Không cần. Bên cạnh truyền đến khẽ than thở một tiếng. Chuẩn đề trong tay trái ập ồ hắc mang lập tức biến mất. Tiếp dẫn thánh có người nói thiên đạo vận chuyển. Ứng có chi cục. Ta ngươi lúc này chỉ cần yên lặng chờ. Tốt. Chuẩn đề chậm rãi gật đầu. Lại nói. Sư huynh. Này Lý Trường Canh quả nhiên là cầm lão sư ý chỉ lão sư năm đó không phải đã đáp ứng chúng ta. Chỉ cần. Phải hay không phải. Trọng yếu sao tiếp dẫn khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Phảng phất ngày hôm nay bị hao tổn không phải hắn Tây Phương giáo. Này vị thánh có người nói. Thiên đạo muốn hưng một phương. Tất khiến cho trước hao tổn ma luyện. Lại phương Tây đại hưng thời cơ. Tất nhiên là tại lần này đại kiếp lúc sau. Ta ngươi lúc này cần cảnh giác là Thái Thanh cùng Ngọc Thanh. Hai vị đạo hữu này nhưng sẽ không dễ dàng để ngươi ta đắc thế. Thiện chuẩn đề đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa. Nhắm mắt đà tỏa quanh người tràn ngập ra nhàn nhạt mờ mịt chi quang. Mây đường bên trên cưới mây mà đi Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Trước đây đạo tâm linh giác nhẹ nhàng nhộn nhạo. Dường như có nguy hiểm tiến đến nhưng chính mình toàn bộ tinh thần đề phòng một hồi. Chỉ là kinh khởi một thân lông tơ. Cũng không gì dạng phát sinh. Vừa rồi là thánh nhân muốn đối chính mình ra tay đi Lý Trường Thọ khóe miệng co giật mấy lần. Hắn đều đã làm như thế chu toàn. Cho Tây Phương giáo như vậy nhiều bậc thang hạ. Kia đại tiểu thánh nhân còn có như thế sát ý nồng nặc. Được rồi tiếp tục trốn đi đi. Dù sao chính mình nên làm đều làm. Kế tiếp xử trí 3000 thế giới làm Kim Bằng ra mặt. Làm thiên đình binh tướng hay đi học hỏi kinh nghiệm. Chính mình núp ở phía sau mặt khống chế toàn cuộc thì thôi. Kế tiếp 5 tháng. Chính là tu hành ngủ phạt linh nga. Thuận tiện đọc nhất đọc chơi tiền bối lưu lại hồng hoang cử. Âm thầm mượn côn bằng hào phương chu hồng mông tử khí quan sát hồng hoang thiên đạo. Ổn thỏa lại hài lòng. Tam tiên đảo chỗ kia yên lặng lầu các bên trong. Tỷ phu còn sống theo Linh Sơn ra đến rồi bích tiêu tại mây bên trên một đường chạy chậm. Mảnh mai thân thể nhảy vào lầu các cửa sổ bên trong. Cầm truyền tin ngọc phù một hồi vui vẻ la lên. Lầu các bên trong sau tấm bình phong một chút tiếng nước rung động. Chính tại mây mù bên trong tắm rửa Vân Tiêu tiên tử nghe tiếng đứng dậy. Chuyển ra bình phong lúc đã mặc áo xanh áo mỏng. Mái tóc đen nhánh tự hành sấy khô. Quấn quanh. Bàn ra đuôi phượng hình. Vốn là trắng nón thon dài cái cổ càng phát ra dễ thấy. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Bích Tiêu. Ôn nhu nói. Đừng có như thế lời nói. hắn đã dám đi, tất nhiên là làm xong chu toàn tính kế. Hì hì, nhân ra thay tỷ tỷ lo lắng nha. Bích Tiêu cười làm cái mặt ruột. Vẫn luôn duy trì thiếu nữ tâm tính nàng. Đạo tâm gần như thuần khiết không một hạt bụi. Không sợ trời không sợ đất. Liền sợ đại tỷ gọi quỳ xuống. Tiệt giáo bệnh chung. Bích Tiêu nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ. Tỷ phu lần này thật là tại giúp sư tổ công tác sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Tiêu tiên tử đi đến chính mình trước bàn trang điểm. Nhìn trong gương chính mình. Hơi suy tư. Trả lời. Cũng nói không chính xác. Hắn cũng chưa từng cùng ta nói qua những việc này. Vân Tiêu lầu các bên trong vốn là không có bàn trang điểm. Bởi vì nữ vì duyệt kỷ giả dung cũng liền có bàn trang điểm. Bích Tiêu tại tay áo bên trong lấy ra một đầu tiên quả cắn miệng nhỏ. Than nhẹ. Hiện tại tỷ phu chuyển thiên đình đi. Cũng không thể đi hắn bên kia chơi đùa. Thiên đình cũng tự có thể đi được. Vân Tiêu nói. Chỉ là bây giờ ngay tại đại kiếp bên trong. Ta ngươi không nên đi loạn động là thứ nhất. Đi thiên đình cũng dễ dàng chiêu xiên giáo nhàn thoại. Làm hắn khó làm đây là thứ hai. Tỷ tỷ, ngươi nói cách đạo lữ còn như thế nhiều lo lắng. Bích Tiêu cười nói. Muốn ta nói nha. Đại giáo chi tranh là đại giáo chi tranh. Việc tư là việc tư. Ngươi liền thoải mái đi thiên đình. Để cho bọn họ tùy tiện nói đi chứ. Quản bọn họ làm gì. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày. Bích Tiêu nháy mắt bên trong hành quân lặng lẽ. Nhỏ giọng bổ sung câu. Ta nói là. Người khác không ảnh hưởng tới chúng ta đạo tâm. Đi tu hành đi. Vân Tiêu ôn nhu nói câu. Ai. Bích Tiêu co lại rụt cổ. Quay người bay ra về cửa sổ. Vớ ngực một cái. Nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Vân Tiêu ngồi tại gương phía trước ra một lát thần. Không bao lâu liền than nhẹ nửa tiếng. Đem cầm trong tay đồng tiền treo ở gương đồng biên duyên. Ánh mắt ôn nhu cũng nhiều hơn mấy phần kiên định. Chỉ cần sống qua đại kiếp. Tự có thể lại không câu thúc. Linh Sơn một chuyến thiên đình uy danh tăng vọt, thiên đình chính thức vọt vị vu thánh nhân đại giáo phía trên. Lý Trường Thọ xuất thiên binh thiên tướng khải hoàn mà về. Linh Sơn hai vị thánh nhân từ đầu đến cuối cũng không ra tay. Linh Sơn chúng môn nhân đệ tử không có chút nào chống cự. Mặc cho thiên đình bắt đi bọn họ âm thầm bồi dưỡng nhiều năm côn đồ. Ba ngày sau trung thiên môn phía trước, hung thú yêu thú vẫn chạm. Lúc ấy tràng diện vô cùng hùng vĩ, thiên đình rộng mời hồng hoang một đám đại năng đại thần thông giả xem lễ. Hôm đó buổi trưa, khổng lồ thi thể, vô tận huyết thủy xâm nhiễm một mảnh lại một mảnh mây trắng. Bên trong thần châu nơi nào đó dưới núi hoang khởi liên miên mưa máu. Nay phảng phất biểu thị một cái hồng hoang thời đại kết thúc, đại biểu cho một cái khác hồng hoang kỷ nguyên mở ra. Tam giới thời đại, lại cửu nhật sau. Thiên binh tiến vào chiếm giữ Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam khu vực. Thiên đình tiên thần các nơi hiển thánh, đem nơi đây chiếm cứ. Tây phương giáo hương hỏa thần giáo nhất cử lật tung. Lại một tháng sau, ngũ bộ châu chính thức giải cấm. Thiên đình tám bộ thiên binh đều ra 10 vạn đại quân, tụ hợp Long Cung 100 vạn thủy quân, trùng trùng điệp điệp lái vào 3000 thế giới bên trong, hướng khoảng cách ngũ bộ châu gần nhất hương hỏa thần quốc mà đi. Đây là một trận chú định lề mề viễn chinh. Thiên đình trực tiếp ra tay can thiệp 3000 thế giới chiến cuộc. Nhưng ở Lý Trường Thọ hơi thao hạ, lại sẽ khống chế đẩy về phía trước vào tốc độ, làm tiên minh cùng hương hỏa thần quốc bảo trì ngang nhau hao tổn. Cùng lúc đó thiên đình bắt đầu âm thầm tăng lớn đối với Lâm Thiên Điện nâng đỡ. Lâm Thiên Điện sự tình vẫn như cũ chỉ có Lý Trường Thọ cùng Đông Mộc Công chờ cực thiểu số thiên đình thực quyền đại thần biết được cụ thể. 3 tháng sau thiên đình tuyên bố, phái binh đóng giữ Tây Ngưu Hạ Châu Nam Bắc xanh giới. Tây phương giáo đối với ngũ bộ châu lực ảnh hưởng hạ xuống thượng cổ đến nay thấp nhất. Nửa năm sau, 3000 thế giới truyền đến tin chiến thắng. Thiên đình, Long Cung hỗn hợp đại quân phá hủy một chỗ hương hỏa thần quốc. Tại 3000 thế giới đứng vững gót chân, thành lập cái thứ nhất lệ thuộc trực tiếp thiên đình chú binh. Nhưng 3000 thế giới quá mức rộng lớn, đơn thuần dựa vào thiên đình chú binh trước mắt giai đoạn cũng không thực tế. Lý Trường Thọ ý nghĩ là tại vi diệu cân bằng bên trong kéo dài phát triển lâm thiên điện thế lực. Tranh thủ 3000 năm bên trong, đem 80% trở lên đại thiên thế giới nạp vào thiên đình quản hạt. Phổ biến thiên đình pháp trị, thực hành tiên phàm tách ra, bảo lưu phàm nhân cầu tiên lộ đồ. Theo Lý Trường Thọ, này cũng không thể coi là cái gì to lớn kế hoạch. Thuận thế mà làm mà thôi. Nhưng làm Lý Trường Thọ có chút buồn bực là hắn làm như vậy nhiều, vất vả như vậy lâu, mặc dù không thể nói nhiều lần mạo hiểm, nhưng không có có công lao cũng có khổ lao. Nhưng thiên đạo chính là không cho hắn cuối cùng ngưng công đức kim thân dùng kia một bút công đức. Mà hắn trước chỉ lo lắng chuyện cũng bắt đầu nhất điểm điểm phát sinh. Hương hỏa công đức thiên đình cho công đức bổng lộc, bị hạn lưu. Làm xong 3000 thế giới bố cục, lại qua hơn 30 năm. Lý Trường Thọ tất nhiên là đi một chuyến Thái Thanh Cung. Này 30 năm bên trong, có 20 năm chính là tại Thái Thanh Cung bên trong nghe huấn. Tại chính mình lão sư bên cạnh hơn 20 năm. Nói hai người không có trò chuyện cái gì, không có liên thủ tính kế cái gì, cũng sẽ không có người tin. Thái Thanh lão sư còn rất có hứng thú nói chuyện, nhưng muốn nói hàn huyên cái gì, hết lần này tới lần khác lại không có gì thực chất tính nội dung. Lão sư trước trước sau sau cộng lại cũng liền 300 câu nói, vẫn là tách ra nói. Theo thiên đạo diễn biến cho tới đại kiếp, dù sao hiểu được đều hiểu. Từ Thái Thanh Cung trở về, Lý Trường Thọ bế quan 10 năm trong lúc vẫn luôn tại nhìn chằm chằm tự thân công đức biến hóa. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận, ôm chút lòng chờ mong vào vận may không ngừng chờ đợi, một cho tới hôm nay mới hoàn toàn xác định. Công đức kim thân hoàn mỹ cắm ở 9/8. Công đức kim thân là công đức viên mãn chi ý, không có bất kỳ cái gì sửa không gian. Nhất định phải đạt tới thiên đạo định ra lượng giá trị tài năng sinh ra lột xác. Một ngày này, Lý Trường Thọ nội thị tự thân, nhìn chính mình linh đài bên trong kia sắp đầy, nhưng thủy chung bất mãn công đức bảo trì, nhíu mày trầm ngâm vài tiếng, cuối cùng chán nản thở dài. Có thể làm sao, chẳng lẽ lại đứng ra phê phán thiên đạo một phen? Vô to thiên đạo lão bản không phải người, mang theo đại bút công đức cùng tạo hóa ngọc điệp chạy, sau đó chính mình đi Tây Phương giáo làm trái quyền chuyển nhượng cái này. Hiện tại đã cơ bản có thể xác định, đạo tổ không cho chính mình công đức, cũng không phải là Huyền Đều sư huyên nói như vậy. Vì để cho chính mình không cần bị thiên đạo trói buộc, trước đây đạo tổ thả ra đạo thứ 8 thứ 9 sợi hồng mông tử khí, không phải là vì trói chặt hắn. Đạo tổ rõ ràng là không muốn để cho hắn sử dụng công đức kim thân cùng thiên đạo thành lập được liên quan, xâm nhập tìm hiểu thiên đạo. Vậy đại khái cũng là ở vào giữ gìn thiên địa ổn định suy tính. Ai? Đan phòng phía trước, Lý Trường Thọ co quắp nằm tại ghế đu bên trong, hai mắt vô thần, bờ môi trắng bịch, cả người tản ra một loại đồi, như là tại phòng bên trong khó chịu 30 năm tiên cá. Hôm nay chính mình đi ra, phơi phơi nắng, phòng ngừa sinh nấm mốc. Nguyên bản chính ở bên hồ tu hành Linh Nga nháy mắt mấy cái, cưới mây phiêu đi qua, một thân xanh lá mạ váy ngắn, một đôi tương tự giày xăng đan giày thêu, xinh đẹp gương mặt không thi phấn trang điểm, lại là như thế thanh tú khả nhân. Nàng từ đám mây nhảy xuống, rơi vào ghế nằm bên trái, chắp tay sau lưng hướng về phía trước thò người ra, khoảng cách gần quan sát đến Lý Trường Thọ kia vô thần biểu tình, hiếm thấy yêu thích. Sư huynh, ngươi sao? Lý Trường Thọ hữu khí vô lực khoát khoát tay, thở dài. Này tiên sinh, dù là trường sinh cũng không nhất định vui vẻ. Trên đời có rất nhiều không thể làm gì sự tình, tâm ý tổng không có khả năng thập toàn thập mỹ. Linh Nga hơi chớp mắt, mặc dù không muốn chủ động đề cập, nhưng vẫn là nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Vân Tiêu tỷ tỷ cãi nhau không liên quan nàng chuyện? Lý Trường Thọ trái giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Nga đầu, không cần nhiều nghe ngóng, gần nhất không có để ngươi chép kinh văn, có phải hay không giác đến mình đã là cái thành thục tiểu tiên tử rồi mới không có Linh Nga cũng không biết chính mình như thế nào. Không hiểu có chút vui vẻ. Tại tay áo bên trong lấy ra một đầu bỏ túi ghế đu thổi một ngụm phương lan tiên khí. Này ghế đu hóa thành bình thường lớn nhỏ. Liệt ra tại Lý Trường Thọ bên người. Linh Nga cười hì hì nằm đi lên, một tay chống đỡ cái cằm đối nhà mình sư huyên hơi chớp mắt. Sư huyên để không nổi tinh thần liền nhìn xem bản sư muội nha. Bản sư muội có thể giúp ngươi đánh khởi tinh thần hùm. Lý Trường Thọ lườm nàng một chút. Vốn định lại thưởng thức hạ tiểu Quỳnh Phong sương mù bay hậu viện danh tràng diện. Lại chán nản thở dài. Nằm tại kia đôi bầu trời ngẩn người. Mây thư vân cuốn, mây mù tràn ngập. Lo lắng nhiều năm công đức kim thân ngưng không ra, đúng là cách đả kích. Mặc dù bây giờ tìm hiểu thiên đạo con đường có hồng mông tử khí làm thay thế, nhưng tóm lại là cảm thấy biệt khuất. Thiên đạo chơi xấu. Đạo tổ giả bộ hồ đồ. Cái này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi vậy những này công đức lưu tại chính mình cơ thể bên trong làm gì. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ trầm tư. Bên cạnh vốn đã cắn răng chết thẳng cẳng. Sắp nhẫn tâm tế ra Nga Mị Đại Pháp Linh Nga. Thấy thế cũng không khỏi thu nhiếp tinh thần. Sợ quấy dày đến sư huyên cân nhắc vấn đề. Rất nhanh, Lý Trường Thọ vỗ đùi, mắt bên trong tràn đầy ngoan kình. Không cho công đức kim thân đúng hay không ta còn từ bỏ ổn một tay. Là chính mình đức hạnh không viên mãn. Cho nên không xứng có được công đức kim thân. Cùng thiên đạo cùng đạo tổ không quan hệ. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Linh Nga. Hỏi. Phòng ngự loại pháp bảo cùng sát phạt loại pháp bảo. Ngươi yêu thích cái nào? Loại Linh Nga nháy mắt mấy cái. Cấp tốc phản ứng lại. Khảo đề phổ biến tiểu kiểm tra mà thôi. Độn pháp loại pháp bảo ồ có chí khí. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng. Tại tay áo bên trong lấy ra một đầu màu bạc con thoi. Lòng bàn tay kim quang phun trào. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn bất thiện luyện khí, nhưng giỏi về theo đâu suốt cung tìm một ít xó xỉnh bên trong chất đống sách dưới. Mặc dù bây giờ đạo cảnh miễn miễn cứng cứng. Thần thông qua loa. Nhưng muốn luyện chế lại một lần lão quân tùy tiện luyện chế pháp bảo. Vẫn là có tương đối cao độ khó. Nhưng cân đối trong đó âm dương ngũ hành chi lực, tăng thêm một ít cực phẩm viễn cổ bảo tài, vẫn là không khó làm được. Nửa ngày sau, màu bạc con thoi bên trên lưu chuyển lên ngũ thải quang mang. Dưới đáy âm dương song ngư chậm rãi chuyển động. Trêu đến bên cạnh Linh Nga không ngừng sợ hãi thán phục. Này bảo vật nắm trong tay. Nhưng trên phạm vi lớn ra chỉ ngũ hành độn pháp chui vào trong đó. Nhưng tự thành đạo các lĩnh vực. Tự do ra vào hỗn độn hải bên trong. Sau đó, Lý Trường Thọ tại con thoi bên cạnh khắc xuống cái thọ chữ. Lại đem đao khắc đưa cho Linh Nga. Linh Nga khuôn mặt đỏ bừng, nhích miệng nhỏ, nhất bút nhất họa viết cái Nga chữ đã là tại diếu díp khởi yên biên duyên. Nàng nhỏ giọng hỏi trước đó vấn đề không phải kiểm tra nha. U Vinh Quy Quy Mơ. Như vậy nhiều năm cũng không có làm cái gì ra dáng bảo vật cho ngươi phòng thân. Lý Trường Thọ đem con thoi nhận lấy. Mắt bên trong lóe ra một chút thần quang. Người không hung áp. Đứng không vững nếu dám tại bỏ. Mới có đến lòng bàn tay phun trào khởi chói mắt màu vàng thần quang. Lý Trường Thọ cắn răng đẩy về phía trước. Lòng bàn tay hải lượng công đức tràn vào này màu bạc con thoi bên trong. Xuất hiện đi sau này cực phẩm công đức độn bảo kim quang dâng lên. Tiểu Quỳnh Phong bị đổ thượng một tầng kim mang. Chốc lát. Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái. Mắt bên trong một mảnh bình yên. Đem kia đã bị bảo quang vần quanh con thoi đặt ở Linh Nga lòng bàn tay. Cầm đi đùa nghị. Linh Nga. Sư huynh, thật cho ta không ta ngươi điểm cái gì lẫn nhau. Bảo vật thông dụng chính là. Lý Trường Thọ dối lưng một cái. Đáy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Đạo tâm rộng mở trong sáng. Mặc dù tích lũy công đức hao phí sáu thành. Nhưng có thể thành tựu một cái cực phẩm công đức linh bảo. Lại đưa cho nhà mình sư muội. Cũng là một cái rất có cảm giác thành công chuyện. Khó được xa xỉ. Một bát nước nội dung chính bình sao. đợi lát nữa liền dùng còn lại công đức kim thân luyện chế một cái dáng mây quần lót, đi Tam Tiên Đảo đi bộ một chút. Thình lình nghe ầm ầm, thiên đình đột nhiên biến thiên, một đóa kim mây bao lại Thái Bạch Cung hậu viện. Này trên tuôn ra trăm loại tường thủy, đảo mắt liền hóa thành màu vàng cột sáng ngang nhiên nện xuống. Không nói lời gì đem Lý Trường Thọ bao khỏa trong đó công đức hải lượng lại tinh khiết thiên đạo công đức. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ đáy lòng đại đạo rung động, ngưng ra vài cái chữ to, dán hắn nguyên thần một mặt. Lần này nhất định.